Bạn đang nghe truyện Tân Thiên Long Bát Bộ Dâm Hiệp tại website truyệnaudio.mobi. Phần 51. Nghe đến là dâm thôi. Hắn độ nàng liên tục như một cái máy vậy. Hắn muốn được địch một nơi khác của nàng nữa. Vì vậy vừa địch lồn nàng hắn vừa lấy một ngón tay quẹt lấy ít nước lồn của nàng. Rồi hắn bôi bôi quanh hậu môn nàng. Chưa bao giờ hắn chơi lỗ đít ai cả. Nhưng hắn muốn phá trinh hết cả ba lỗ của nàng. Vì hắn không muốn thằng Hư Trúc còn cái lỗ nào để mà phá trinh. Hắn đẩy đẩy ngón tay vào bên trong lỗ đít nàng. Lúc đầu khó khăn nhưng sau dễ dần. Vì thế hắn nhét thêm ngón nữa. Công chúa thấy đau đau lỗ đít nhưng do cặc hắn vẫn dập liên hồi trong lồn nàng nên nàng chẳng thấy đau nữa mà lại thấy sướng vì lồn được cặc đủ còn đít được ngón tay thụt mắt nàng nhắm tịt lại để tận hưởng cơn sướng dâng trào khắp cơ thể. Nước trong lồn nàng tuôn ra ướt đẫm giúp cho cặc hắn nhét vào lồn nàng ngày càng dễ dàng hơn. Nhưng vẫn rất chật chội vì lồn nàng mới bị phá trinh mà. Hắn vừa nắc vừa thụt lỗ đít nàng. Lỗ đít công chúa đã mở lớn rất nhiều rồi nhưng hắn chưa địt ở đó vội. Hắn vẫn địt lồn nàng như một chú ong thợ xây tổ vậy. Hắn địt nàng với cách như vậy làm cho công chúa nhanh nóng đạt đến đỉnh cao. Nàng gồng mình lên hai mép âm hộ nở lớn bóp chặt lấy cặc hắn. Còn miệng nàng kêu một tiếng thất thanh. À sướng quá, từ lồn của công chúa tuôn chảy mạnh ra ngoài. Cơn sướng của nàng lên đến đỉnh điểm khi ra nước nhờn đầu tiên của đời đàn bà. Hắn ngừng nắc rút cặc ra khỏi lồn nàng. Cùng với cặc hắn ra ngoài thì có một dòng nước trắng đục đặc quánh đặc trưng cho nước nhờn con gái. Cộng với máu trinh của nàng, hắn cúi xuống hứng chọn cái nước đó. Lúc trước hắn không thích uống nước nhờn dính máu trinh đâu. Nhưng khi nhớ lại trong bí kíp, Hóa Công Đại Pháp có nói máu trinh trộn với nước nhờn sẽ rất bổ cho người luyện. Thế nên hắn dừng ngang cuộc chơi mà liếm cái nước hỗn hợp đó. Hắn không liếm khi tàn cuộc vì hắn không thích liếm phải tinh dịch của mình. Hắn banh háng công chúa ra nhìn vào đỏ. Đôi môi của nàng đã nở lớn đỏ hồng. Máu trinh trộn lẫn nước nhờn đang tuôn ra dưới ánh sáng hất từ băng ra làm cho nó trở lên lung linh huyền ảo. Cửa lồn nàng đỏ tươi đầy nước nhờn. Hắn thật hạnh phúc khi được phá trinh cô công chúa cao sang này. Hắn há miệng ra ngậm chặt lấy KIMU lồn của nàng. Hắn dùng miệng húp húp hết cái chất béo bổ trong đó. Sau khi húp hết thấy chưa đã hắn chọc lưỡi vào trong mà liếm cái hột le của nàng mà cắn mà mút. Một tay hắn vẫn thụt ra thụt vô trong lỗ đít còn một tay bỡ mông nàng lên khỏi giường lưỡi hắn vẫn ra vô trong lồn nàng. Công chúa như lên cơn phong vậy, người nàng cứng lại mắt mở trừng trừng nhìn dâm hết biết. Lưỡi hắn rời khỏi lồn nàng quét thành một đường dài từ MU lồn xuống dưới cái hậu môn nhỏ xinh. Đúng là người đẹp thì lỗ đít cũng đẹp không kém, bỏ tay ra đưa nó lên đụ lồn nàng còn miệng hắn thế chỗ liếm cái lỗ đít đó. Hắn đẩy lưỡi vào trong lỗ đít đó. Hắn liếm hết những thứ trong đó mà chẳng thấy gì ghê cả. Hắn liếm chán chê rồi lật công chúa lại. Nàng bây giờ sướng lắm rồi nên mặc kệ hắn xoay thế nào cũng được. Hắn để nàng quỳ gối như đáng chó vậy. Với tư thế này thì cái lỗ đít của nàng chồng ngược lên trên còn MU lồn lại ở dưới. Nhìn cái lỗ đít đỏ hồng khép khép thế kia làm hắn thấy nứng hết chịu nổi. Hắn nhét cặc một cái ót vào trong lồn nàng. Công chúa rên lên khi cặc hắn ra vào thật nhanh vào trong lồn nàng. Hắn địt lồn nàng với tư thế này làm cho cặc hắn cọ sát vào trong lỗ lồn nàng và vào sâu tối đã đó. Thế nên hắn làm cho nàng lại tuôn khí hết cả lồn nàng rồi. Hắn bỏ con cặc ra khỏi lồn nàng rồi lấy khí nhất trong lồn nàng rồi bôi quanh lỗ đít. Công chúa hụt hẫng vì thấy hắn rút cặc khỏi lồn nàng lên cứ đẩy đẩy mông lên để cố cho hắn biết là nàng đang muốn cặc hắn vào lồn mình. Hắn kê cặc vào lỗ đít rồi ấn vào trong, nhưng khó qua nó khó khăn hơn khi đút vào lồn nhiều. Công chúa đau lắm vì lỗ đít bị banh ra. Nàng há miệng kêu đau, nhưng cũng may cho nàng là hắn còn nhét tay vào lồn nàng để đủ. Thế nên lồn nàng vẫn sướng làm giảm cơn đau ở đít gây ra. Hắn cố ấn vào nhưng mãi mới chỉ được phần ba mà thôi. Thế nhưng không thể làm thế này được. Cứ nhấp nhẹ nhàng thế thì sao vào được cơ chứ. Hắn bợ manh đít nàng rồi rút cặc ra gần hết cái đít. Lấy đà rồi nhích đít đẩy một cái thật mạnh vào trong lỗ đít nàng. Nhờ lần này hắn làm dứt khoát vậy nên cặc hắn tuy vẫn khó khăn nhưng đã mở rộng đít nàng ra và lúc này đang nằm nuốt cán trong đít nàng. Công chúa cảm thấy đau lắm đau hơn khi bị hắn phá trinh nhiều. Vì lồn có độ co giãn mà. Hắn rút cặc ra gần hết rồi đóng thật mạnh vào trong đít nàng chặt lắm khiến cặc hắn bị bóp chặt khá là rát. Nhưng và chạm thế này sướng lắm, làm hắn sướng nhanh hơn nhiều khi địch lồn nàng, công chúa quen dần với con cặc của hắn trong đít mình. Hắn dập cặc liên hồi kết hợp với cái ngón tay trong lồn nàng bắt đầu khiến cho công chúa ra khí liên tục. Địch thế này nhanh sướng hơn đụ lồn không nhiều. Công chúa rên la rất to. Hắn địch kiểu này làm cho nàng khơi dậy bản năng dâm một cách tối đa. Hắn đụ chừng một lúc thấy khó thể kiềm chế lâu hơn được nữa. Nên hắn rút cặc ra khỏi lồn nàng rồi nhét cặc nhanh vào lồn nàng. Hắn muốn xuất tinh trong lồn nàng để biết đâu nàng có con với hắn thì sao, vậy có phải sau này con hắn được làm cháu vua thì sướng lắm đó. Hắn nhấc bồng nàng lên, để hai chân thon nhỏ cặp lấy ngang lưng mình. Công chúa hiểu ý nên đổi tay trần trắng muốt của nàng ôm chặt lấy cổ hắn. Nàng đã giữ chặt lấy người hắn nên hắn đụ nàng bình bịch. Tay hắn đẩy mông nàng lên rồi kéo hạ xuống. Cặc hắn đâm sâu tít vào trong lồn nàng. Do việc đụ đít vừa rồi làm cho hắn cảm thấy sắp xuất tinh rồi. Hắn dập thật mạnh vào trong lồn nàng. Công chúa kết hợp với hắn bằng cách hạ mông xuống theo nhịp cặc hắn. Cặc hắn nở to ra như sắp nổ vậy và một dòng khí nóng hổi từ cặc hắn bắn sâu vào trong lồn nàng. Hắn thét to lên sung sướng. A, sướng quá, đã quá. Công chúa cũng ra đến lần thứ ba với hắn, nàng cũng hét lên một tiếng thất thanh. Công chúa ôm chặt lấy hắn, mặt gục lên vai, nàng thở hổn hển do thời gian địch quá lâu. Hắn cứ nấp cặp thật sâu trong lồn nàng để cho nước của cả hai không rơi ra ngoài sớm vội. Con cặc hắn teo nhỏ lại rồi hắn mới đặt nàng nằm xuống. Nhìn ngắm hết cái vẻ đẹp của nàng. Theo hắn, một người con gái khi còn trinh thì đẹp, nhưng một người con gái biến thành đàn bà đều thấy xinh đẹp như nhau cả. Khuôn mặt dâm đãng đầy mồ hôi trên trán, mái tóc bết bát mồ hôi dính sát vào người. Cộng với bộ ngực thở phập phồng vì mệt, còn bên dưới đám lông đen nhánh ngày thường vẫn che đậy hết cái âm đạo trinh nguyên của nàng công chúa cao quý. Vậy mà hôm nay nó vẹt ra hai bên và dính đầy nước. Và để lộ ra cái mà mọi người con gái muốn che đậy. Dưới đám lông đó là cái lồn với hai mép mở lớn ra. Cái lồn lúc trước vẫn còn trinh trắng mà bây giờ đã nhận con cặc to tướng của hắn vào phá rách màng trinh. Và từ cái lồn đó đang chảy ra một dòng nước trắng đục. Đó là kết hợp của cả nước lồn của nàng và tinh dịch của hắn đây mà. Tất cả những cái đó tạo nên cho nàng vẻ đẹp quyến rũ. Điều đó làm hắn càng thấy nàng đáng yêu hơn. Vẻ đẹp của nàng có cái kiêu sa sang trọng của con nhà quyền quý. Tất cả tạo cho nàng vẻ đẹp hơn Uyển Thanh hay Trung Linh nhiều. Nếu không có Ngữ Yến thì nàng là người đẹp nhất trong giấc mơ cũng như cuộc sống mà hắn gặp đấy. Không thể dịp được nàng nhiều lần như Ngữ Yến hay là Bon Uyển Thanh. Điều đó hắn rất tiếc, vì một con người xinh đẹp của nàng lại để cho thằng chọc hư chúc được địch mới tiếc. Nhưng không gì để thay đổi được, hắn không thể có mặt bên nàng mỗi đêm thế này được vì hắn phải đi tìm đến những mục tiêu khác nữa. Tuy tiếc nhưng đành vậy chưa biết sao nữa. Hắn điểm lại huyệt me của nàng để nàng ngủ đi, hắn không muốn nàng lại quay sang địch với tên hư chúc nữa. Thằng hư chúc thì vẫn đang ngủ mê mệt, hắn đặt hắn lên giường rồi lột hê quần áo hắn ra. Để hắn nằm gần công chúa, hắn để vậy để cho M.U. Thiên Sơn tưởng là tên hư trúc phá trinh công chúa. Phần 52. Xong xuôi đâu đó hắn nhìn lại công chúa lần cuối. Hắn hôn môi nàng một nụ hôn thật nồng nàn, rồi hôn lên M.U. lồn nàng. Thấy trời đã gần sáng nên dù không muốn xa nàng hắn vẫn phải đi khỏi đây. Rất may cho hắn là vừa đi khỏi thì Mụ Thiên Sơn đi vào. Nhìn thấy dấu vết của trận làm tình vừa rồi. Còn cả hai đang ngủ, mụ mỉm cười đắc ý cho là sau khi địch nhau thì cả hai mệt quá nên ngủ mất rồi. Mụ quấn công chúa lại rồi mang nàng về chỗ cũ. Các bạn có biết là sau khi hắn phá trinh xong công chúa nước Tây Hạ rồi thì hắn sẽ săn tìm mục tiêu nào tiếp theo không? Hắn ngay lúc trước khi đến đây đã tính là phá trinh được ba nàng rồi hắn sẽ tìm người có nội công thâm hậu để vừa địch sướng cặp vừa lấy được chân khí. Mà những kẻ như vậy thì cô nàng nào còn trinh thì không có rồi. Chỉ có mấy mụ già thôi, mặc kệ dù lồn có bị địch mãi rồi nhưng cặc hắn nhét vào lồn mấy mụ đó vẫn khó khăn như thường. Vì cặc hắn chắc chắn to hơn những con cặc đã nhét vào lỗ lồn đấy rồi. Điều quan trọng nữa là, hiện thời hắn tuy có võ công và nội công khá thâm hậu rồi. Ở thực tế chắc chẳng ai giỏi như hắn, nhưng để chắc ăn và để thực hiện những âm mưu của hắn thì điều tiên quyết là phải sử dụng thành thục chỉ pháp. Còn bộ pháp phải di chuyển thật nhanh để có thể tránh những thứ gây hại cho hắn. Muốn vậy thì có nội công cao mà cách tốt nhất là địch sướng cặc và sướng người nữa. Nhưng lúc đầu hắn không nghĩ ra ai có nhiều nội công đâu. Ví dụ như mấy con đàn bà đã là tình nhân của tên Đoàn Chính Thuần thì tuy cũng biết võ đấy nhưng còn thấp kém lắm. Kể cả lấy hết chân khí của họ khiến họ chết hắn cũng chẳng lấy được bao nhiêu. Vậy hắn sẽ lấy chân khí của người nào bây giờ? Vừa nhiều nhưng phải là đàn bà chứ không phải đàn ông đâu đấy. Bạn nào thử đoán xem. Nhưng nhớ là theo mạch truyện chứ đừng dựa quá nhiều vào nguyên tác mà nhầm nhọt ra chồng chọt đó, bật mí một chút đó là hai người thân quen với nhau nhưng luôn mâu thuẫn. Và nếu hắn không nhầm thì con chị tuy già nhưng vẫn còn trinh đó. Vậy là vừa lấy được nội công của cả hai người cùng đường lối vừa được phá trinh. Dù lồn già thì cũng vẫn là lồn trinh, vẫn khít khao với cái lỗ lồn nhỏ tí xíu. Có ai đoán ra không? Chắc là không đâu hả? Vậy hắn sẽ cho các bạn biết. Hắn sau khi địch công chúa và dựng hiện trường giả xong hắn bảo con quỷ đẩy nhanh thời gian lên và đưa hắn đến thời điểm tiếp theo. Con quỷ bảo hắn nhắm mắt lại. Chắc là nó không muốn cho hắn biết cách tác động vào giấc mơ để hắn đi đến nơi nhất định nào đây mà. Có bảo hắn cũng không thèm để ý chứ đừng nói là nhìn trộm, hắn mở mắt ra thì thấy đúng là nơi mình muốn đến rồi. Trước mặt hắn là ba người, hai nữ và một nam. Trong đó hai nữ đang đánh nhau và nhờ người nam làm trọng tài. Đến đây những tên đọc Kim Dung chắc biết rồi chứ. Nếu không thì đúng là bép xép rồi đấy. Hắn lại gần không ai biết được. Vì theo con quỷ thì hắn có thể để người khác thấy hay không là tùy vào suy nghĩ của hắn. Bây giờ hắn chỉ muốn theo dõi ma thôi. Hai người nữ xưng là tỉ muội với nhau. Nhưng vị sư tỷ thì như cô bé 13 tuổi vậy còn sư muội thì lại cao lớn có vẻ già dặn hơn nhiều. Hắn biết tại sao có nguyên nhân này rồi. Cả hai người đang tranh chấp quyết liệt với nhau. Nhưng mãi chẳng ai thắng ai cả. Tên đầu chọc hư trúc đúng là ngố ta ù nên chẳng biết xử lý thế nào. Nếu là hắn thì xong lâu lắm rồi. Cả hai người tức mình lấy tên hư trúc làm trung gian để thi thố võ công của nhau về mặt nội công. Hắn chờ cho cả hai đã đờ a mặt tía tai và hoàn toàn không biết chuyện gì xung quanh nữa. Hắn biết cơ hội đến rồi. Lại gần hắn trước tiên điểm huyệt tên hư trúc. Lần này hắn điểm rất mạnh để trừng phạt hắn cái tội có thể đã được địch nàng công chúa xinh đẹp của hắn, sau đó hắn vận dụng chỉ pháp cách không điểm huyệt cả hai sư tỉ muội. Cả hai đang dồn sức vào để triệt hạ đối phương nên không thể chống cự gì được. Cả hai hự lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Hai bên nhìn đối phương nghi ngờ vì hắn vẫn chưa để người khác thấy được mình. Hắn điểm huyệt mê vị sư muội rồi hiện ra để sư tỷ nhìn thấy. Người sư tỷ là nhân vật đã xuất hiện các bạn có nhớ là ai không? Đó là người hắn cũng biết ơn đó. Vì bà ta mang đến nàng công chúa Tây Hạ cho hư trúc nhưng gián tiếp là cho hắn được là người đàn ông sở hữu tấm thân ngàn vàng của nàng. Được phá trinh nàng. Bà ta chính là Thiên Sơn Đồng Lao. Một người phụ nữ năm nay đã trên 90 tuổi rồi. Thế mà chỉ vì thất tình nên giữ cái màng trinh mãi đến tận bây giờ. Nhưng nhờ con mụ này tập nội công thần sầu nên cứ trẻ mãi không già nên hắn đoán lồn mụ hay da rẻ cũng chắc là chưa nhăn nheo gì lắm đâu. Hắn tiến lại gần vừa đi vừa cởi quần áo. Hắn dám làm vậy vì cái khô heo hốt này trên chỉ có trời dưới là đất. Thì lấy đâu ra người ngoài ba người nằm kia chứ. Khi hắn đến sát bên bà ta thì toàn thân hắn đã trần truồng rồi. Con cặc hắn được dồn công tối đét nở lớn đang oai hùng chĩa thẳng lên trời. Thiên Sơn không biết hắn làm gì nhưng khi nhìn thấy hắn lóa thể và con cặc cương cứng kia. Là bà ta biết hắn muốn sợ rồi. Mặc dù già đời rồi nhưng chưa bao giờ mụ nhìn thấy một người đàn ông thế này cả. Và con cặc hắn thì đang nhìn về phía mụ đó. Ngươi đừng lại gần đây nếu không đừng trách ta. Bà còn làm gì được nữa. Nhưng cứ yên tâm ta không làm gì cho mụ đau khổ đâu. Ta giúp mụ sung sướng để cảm ơn mụ đó vì những gì mụ đã giúp ta đó. Nghe hắn nói vậy thì bà ta không hiểu đã giúp gì cho hắn. Ánh mắt mụ ánh lên vẻ ngơ ngẩn. Hắn giúp mụ hiểu được điều đang thắc mắc. Ta muốn cảm ơn mụ vì nhờ mụ mà ta mới có thể phá trinh được một người con gái đó. Ta bây giờ mới gặp ngươi thì sao la ị vậy? Mụ Thiên Sơn à, người mà mụ để ta phá trinh là công chúa nước Tây Hạ đó. Người nghĩ mụ mang đến cho tên chọc kia ư? Không phải đâu, hôm đó ta điểm huyệt hắn vứt ra ngoài. Còn ta nhận nàng từ tay mụ rồi chiếm hữu tấm thân ngàn vàng của mụ. Sao ngươi có thể biết được việc ta làm để mà đón lõng? Ta không tin vậy đâu. Rồi sau này mụ sẽ tin thôi. Hôm đó ta phá trinh nàng và làm nàng rất là sung sướng đó. Nàng liên tục đòi con cặc này của ta đó. Bây giờ ta sẽ cảm ơn ngươi vì hành động hôm đó bằng cách phá cái màng trinh này và giúp mụ sung sướng nữa. Hắn vừa nói vừa lấy tay gục gạc đầu cặc và dí sát vào hơn trước mặt mụ. Hắn muốn mụ nhìn rõ con cặc bóng lưỡng của mình. Thiên Sơn có vẻ sợ sệt. Mắt mụ nhắm tịt lại và miệng thì cứ liên tục thoá mạ hắn. Tức mình hắn giơ thẳng tay tát lên mặt mụ một cái bốp nghe thật kêu. Tát xong hắn nói, mụ đã không muốn uống rượu mời ta cho rượu phạt. Ta sẽ phá rách cái màng trinh mà mụ đã giữ 90 năm nay nhé. Mụ thất tình nên chưa biết cảm giác cặc đâm vào lồn, hôm nay ta sẽ giúp mụ đó. Mụ ta tuy nhắm tịt mắt nhưng quá bất ngờ vì những hiểu biết của hắn. Mụ ta ấp úng, sao ngươi biết? Điều ta biết mụ còn lạ lắm đó. Ta sẽ giúp mụ và người sư muội kia phân định thắng bại bằng cách xem ai có nhiều nội công hơn. Và xem ai có cái lồn địch sướng nhất. Ta chắc có cảm tình với mụ hơn rồi. Dẫu sao nhờ luyện công nên cái thân thể như của trẻ con này địch vẫn sướng lắm đó. Mụ cứ chuẩn bị rên lên vì sướng đi nhé. Nghe hắn nói vậy Thiên Sơn sợ hãi vì mụ vẫn là gái già còn trinh mà. Mụ biết hắn nói thật và nhìn vào con cặc to tướng kia không biết mụ có chịu nôi không. Sợ quá hóa giận, mụ chẳng thể làm gì được hắn bây giờ. Đến việc cắn lưỡi tự tử mụ cũng không đủ sức nữa. Mụ dồn tất cả sự căm giận và cố gắng nhổ nước bọt vào mặt hắn. Đúng lúc hắn đang cúi đầu xuống để nhìn thì dính phải. Phần 53. Tức quá vì từ trước đến nay làm gì có ai dám nhổ hắn như vậy chứ. Hắn lấy chân đá tung người mụ lên. Mụ bị hắn đá văng rơi cái bịch xuống đét. Nhưng hắn thấy mụ đang cười mỉm chứ không có vẻ gì là đau đớn cả. Hắn nghĩ ra mụ đang muốn chọc tức hắn để hắn rét mụ để khỏi bị ô nhục đây mà. Nhưng mụ đừng mơ vì hắn cần nội công của mụ. Khi lấy được rồi thì mụ chẳng còn cửa để sống đâu. Nhưng hắn vẫn căm tức con mụ này lắm. Hắn không thèm nhẹ nhàng gì cả. Hắn lắm lấy vai áo và xé mạnh một cái. Con mụ này đang trong thân mình đứa bé 13 tuổi nên cặp ngực vẫn còn bé cắm. Nhưng nhìn cái vô bé nhỏ mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ được địch con nào bé thế này cả nên cũng nứng cặc ác. Người đàn bà già trong thân thể trẻ con chưa bao giờ lộ cho ai thấy cả cánh tay chứ nói gì đến cặp ngực trắng toát này nên sợ sệt và tức giận. Cả hai kết hợp khiến khi dâng lên đầu mụ hộc lên một tiếng. Rồi ngất đi. Mụ ngất thì mặc mụ vì hắn chỉ cần địch thôi mà nên ngất hay không thì sao. Còn đĩ già này nhẹ không ưa ưa nặng thì hắn cho chết. Hắn xé cái xoạc cái quần của mụ ra. Cái mờ u lồn hiện ra. Đúng là mụ có phương pháp giỏi thật khi mà không chỉ thân thể trẻ lại mà cái lồn cũng vậy. Nó chỉ mới có lún phún vài sợi lông nhạt nhạt. Lồn trẻ con lạ quá, hắn thấy nó có vẻ đẹp khác hẳn lồn các cô gái đã dậy thì đầy đủ. Không biết địch có sướng không? Nếu có thì chắc chắn sau này hắn cũng phải địch vài cô nhóc tuổi này rồi. Vẫn còn khá là tức mụ già dám nhổ nước bọt vào mặt hắn chứ. Thực tình mà nói hắn đâu phải là một thằng rộng lượng gì đâu. Hắn tự nhận mình là một thằng oán trả nhưng ân chưa chắc đã đền đâu. Nên con mụ Thiên Sơn đồng mỗ này gặp hạn rồi nên mới chọc giận hắn. Lúc đầu hắn cũng định làm cho mụ lần đầu xuất khí và sướng lồn khi thằng đàn ông nhét cạc vào lồn chứ. Bây giờ thì nghỉ khỏe nhớ. Hắn bệnh hai háng, con nhỏ, ra. Con nhỏ, bây giờ còn biết gì nữa đâu vì đang hôn mê mà nên mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hắn đưa hai cái chân lên cao khiến cho cái lồn bé tẹo nâng lên cao ưỡn về phía trước. Sau khi đã để con nhỏ ở tư thế tốt nhất cho con cặc mình rồi. Hắn bắt đầu cầm con cặc đang cương cứng do vận công hết mức của mình, vì hắn biết là nhận được không ít âm khí của mụ mà, già già trước miệng lồn của mụ. Con nhỏ, vẫn hôn mê vì cơn tức giận lúc trước nên không biết chút nào hết. Hắn mặc kệ biết gì hay không. Hắn giữ chặt chân mụ hai bên rồi hạ thấp dần lưng xuống để con cặc của mình banh hai cái mép lồn nhỏ bé này ra. Đúng là lồn con gái 12 hay 13 trong thân thể con mụ gần 100 rồi thế vẫn chặt ơi là chặt. Rất khó khăn hắn vẫn chưa tiến thêm được một phân nào để đẩy con cặc vào trong lồn trinh cả. Mặc dù chỉ cần cho cái đầu khớp con cặc của mình vào trong cái lỗ âm đạo này thôi thì hắn cũng có thể dễ dàng vào được rồi nhưng chỉ điều này cũng không phải dễ. Khó khăn là vậy do lồn nhỏ đồng thời lại khô khốc chẳng có chút nước nhờn nào cả vì hắn có khởi động gì đâu, tức quá chẳng lẽ chịu thua hắn nghĩ vậy. Thu nhỏ cặc lại thì hắn chẳng thích, nên hắn đành phải cố vậy, bỏ hai chân mụ xuống hắn lấy tay ghì chặt hai bên mông nâng nó lên cao một chút. Bên trên hắn cũng lấy đà dập một cú thật mạnh xuống. Tay nâng nhanh cái mông lên, kết hợp cả hai động tác trên và dưới như vậy mới làm cho con cặc to tổ bố cô à hắn đi xuyên qua được cánh cửa đầu tiên là cửa lồn. Cặc hắn tách đôi hai cái mép lồn ra, giữ chặt hai bên mông, Hắn nhấn thật mạnh con cặc vào, hai mép lồn được tách đôi ra để cho cặc hắn vào được tầm một phân. Như vậy thì hắn dễ dàng làm ăn rồi. Cặc hắn to lớn còn lồn thì nhỏ nên chưa phá trinh thì cái lồn này cũng đau rát lắm rồi. Vì vậy, con nhỏ, lúc trước bị hôn mê do hắn tát một cái thế mà bây giờ vì đau rát bên dưới mà đã phải tỉnh lại. Một cảm giác đau rát nơi cử mình và cái gì đó đang cố banh hai cửa lồn mình ra khiến mụ phải tỉnh lại. Mắt mở ra nhìn thấy hắn đang trần truồng nằm trên người mình, mắt hắn thì nhìn về phía dưới còn tay hắn đang đỡ hai bên mông mụ cái mông hắn thì nhịp nhịp. Và theo mỗi cái nhịp đó thì cửa lồn mụ lại mở rộng ra và đau rát hơn. Dù là gái trinh nhưng với tuổi đời gần trăm thì làm sao mụ lại không biết được những động tác của hắn là gì cơ chứ? Sợ hãi và đau đớn mụ mở miệng ra van xin hắn tha cho mụ. Hắn muốn gì mụ cũng cho. Nhưng hắn không chấp nhận điều gì cả, hắn nói chỉ cần cái màng trinh của mụ mà thôi. Biết không thể có cách gì thay đổi được. Mụ cố vận công để giải huyệt nhưng không được. Thủ pháp điểm huyệt của hắn quá cao siêu. Hắn mặc kệ mọi phản ứng của con nhỏ này. Hắn cứ tập trung vào chuyên môn thật tốt. Hắn cứ nắc đều. Theo mỗi nhịp nắc của hắn cặc hắn lại đi sâu thêm hơn. Đều đều như vậy cuối cùng cặc hắn cũng chạm được vào đến màng trinh của con nhỏ. Rút cặc ra gần hết lỗ lồn con nhỏ. Lấy đà thật mạnh hắn rộng thẳng con cặc của mình vào trong cái lỗ lồn trinh sắp biến thành đàn bà. Con cặc hắn như một mũi tên lao vun vút vào trong cái lỗ lồn đã được banh rộng từ trước. Và đầu cặc hắn đâm xuyên qua cái màng trinh chắn ngang cửa lồn. Vách ngăn biểu hiện giữa đàn bà và trinh nữ. Hắn nghe sụt một tiếng đồng thời với nó là tiếng hét cao vút. Nhìn mặt con nhỏ thấy hiện lên vẻ đau đớn và đầm đìa nước mắt. Chắc con nhỏ đau lắm đây vì cặc hắn to tổ bố lúc này đã đâm đến tận cùng lồn con nhỏ rồi vậy mà vẫn còn thừa ra không ít đây này. Cái lồn bé nhận con cặc to khiến nó chảy đầy máu. Lồn con nít chặt lắm ôm sát cặc hắn, làm hắn thấy sướng lắm cái cảm giác khác hẳn với lúc địt bọn con gái 18 tuổi hất lên. Cái cảm giác rất là khó nói. Nhưng đây là hắn đang hiếp. Hắn muốn biết nếu đứa bé tầm này mà hưởng ứng thì sẽ thích đến mức độ nào nữa đây. Miên man thế đủ rồi, bây giờ quay lại chủ đề chính của chúng ta đi. Mụ ta hét lên một tiếng thất thanh vì đau đớn và để từ giã cõi đời con gái của mình. Cái cảm giác này thật là không bút mực nào tả xiết. Hắn lợi dụng trong lồn bây giờ ẩm ướt do máu trinh chảy ra nên hắn rút ra thụt vào con cặc dược dễ dàng hơn trước nhiều rồi. Rút cặc ra tận cùng mép lồn hắn dập thật mạnh vào bên trong, mỗi lần hắn dập như vậy mụ già lại hự lên một tiếng rất là đau khổ. Nghe đến là thương tâm đây. Lồn nào mà chẳng là lồn nên cứ có lồn địt là sướng rồi. Hắn nghĩ vậy nên cứ dồn hết tâm trí vào việc địt nhau này. Biết con nhỏ nội công rất là thâm hậu nên hắn nghĩ cần phải tiến hành việc lấy nội công từ bây giờ, nếu không thì ít nữa lúc cuối sợ có ít thời gian thì chẳng lấy được bao nhiêu thì có phải là phí không cơ chứ. Vừa địt vừa phải tập trung sức lực vào việc địt nhau thế này thì thật là giảm độ sướng đi đó. Hắn đâu muốn thế nhưng tình thế bắt buộc mà. Nếu mụ sư muội hay tên hư trúc thức dậy thì phí. Đâu vào đấy, xong hắn dồn toàn bộ công lực để thực hiện phép thái bổ. Con cặc cương ra hết cỡ nong cái lồn của Thiên Sơn Đồng Mỗ ra thêm. Càng làm cho mụ ta đau đớn thêm hơn nữa. Cứ mỗi lần hắn rút cặc ra rồi rộng thật mạnh con cặc vào trong lồn là mụ lại rên lên vì đau. Nhưng như các bạn cũng biết đấy, lồn đàn bà thì có độ co giãn rất cao, thế cho nên chỉ sau một lúc có con cặc hắn ở trong thì các cơ lồn cũng co ra. Hai mép lồn mở rộng và thành lồn cũng mở lớn để cặc hắn ra vào dễ dàng hơn, cộng với do sự ma sát của con cặc vào trong thành lồn nên đã bắt đầu có nước nhờn tuôn ra. Dù mụ ta không muốn vậy nhưng đây là phản xạ tự nhiên của tất cả mọi người, thế cho nên dù mỗi lần hắn dập cặc vào trong lồn mụ vẫn còn rên đau nhưng tay chân đã giãn ra, đồng thời mặt cũng không còn nhăn nhó như lúc trước nữa. Vừa địt vừa theo dõi phản ứng của người tình nên hắn phát hiện ran gay những thay đổi này. Nhìn xong hắn nói vào tai mụ. Đã thấy ta nói đúng chưa? Mụ bắt đầu thấy sướng rồi phải không? Tên sư đệ không biết đường phá trinh làm mụ sướng bây giờ trước khi xuống lỗ ta giúp mụ đấy nhé. Mụ muốn chối cãi lại cái cảm giác này nhưng sao được thế nên không thể nào nói lại gì được với hắn. Cuối cùng mụ chấp nhận những gì diễn ra. Thả lỏng cái thân thể trẻ con 15 của mình, mụ bắt đầu tận hưởng cảm giác tột đỉnh sung sướng lần đầu tiên mình được cảm nhận. Cùng với sự hợp tác bất đắc dĩ của mụ và ít nước nhờn bắt đầu chảy từ lồn ra cộng với máu trinh vẫn còn trong lồn đó, thế nên cặc hắn ra vào ngày càng dễ dàng hơn. Hắn liền tăng nhanh tốc độ của những nhịp đập. Phần 54. vác chân của nàng lên vai hắn rộng cạc từ trên xuống. Theo tư thế này làm cho hắn vào sâu trong người mụ hơn. Nước nhờn cũng tiết ra ngày càng nhiều hơn. Mỗi lần cạc hắn thụt ra thụt vào là lại phát ra những tiếng ọc ạch nghe đến là thích thú. Địt một em bé thế này có những cảm giác sướng lắm. Sau hôm nay có lẽ hắn phải nhắm nghe vài con nhỏ mà chơi vậy chứ. Bỏ qua tầng lớp này là không thể được rồi. Mà có khi trong kế hoạch trả thù của hắn cũng có thể có tầng lớp này đây. Đấy là chuyện về sau, bây giờ hắn vẫn còn địt con mụ này mà. Vừa địt vừa làm cho mụ sướng. Nhưng đâu đơn giản vậy, hắn cũng lấy dần từng chút một nội lực của mụ. Sau những lần địt nhau từ lần đầu đến nay, hắn rút ra được một kinh nghiệm. Đó là khi người mà hắn địt được sướng khoái. Và cơn cực khoái càng cao thì hắn lấy nội công ra càng nhanh. Và bây giờ cũng thế. Thiên sơn đồng mỗ càng sướng thì nội công tuôn trào ra càng nhanh và hắn lấy chúng theo đầu cạc của mình. Khi mà nội lực đó gần hết cũng là lúc mụ chuẩn bị đạt được sự cư xê khoái đầu tiên trong đời mình. Mụ hét thật to vì cái sướng chưa bao giờ tận hưởng. Lúc đó hắn cũng đến lúc xuất khí. Đầu cạc co giật thật mạnh rồi từ đó tuôn bắn ra xối xả tinh dịch của hắn. Hắn bắn ra khá nhiều, khiến cho cái lồn nhỏ bé không chứa được hết và đang bắt đầu tràn ra khỏi hai cái mép lồn ra ngoài. Lúc đó thì ngược chiều với luồng khí đó thì theo với luồng khí nóng từ trong lồn mụ chảy ra, lần đầu tiên thoát ra thì chỗ nội công còn lại của mụ cũng mất nốt vào đầu cặc hắn đi vào trong đan điền. Đây là lần đầu tiên mụ tiếp nhận cơn sướng và tinh trùng trong lồn thì cũng là lần cuối cùng trong đời. Khi hết chân lực mụ gục xuống và hơi thở thoi thóp rất khó nhận biết. Vậy là hắn đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi. Câu chuyện bắt đầu với nhân vật chính là một chàng trai tên là Nam. Hắn là một kẻ đầy tưởng tượng. Trong câu chuyện của nó có thể các bạn thấy có nhiều tình huống không thật, nhưng mà đây là văn mà. Nên tác giả bịa cũng nhiều. Hắn nhận được rất nhiều thứ trong những giấc mơ của hắn. Hắn được phá trinh những người con gái xinh xắn nhất. Những con người mà đời thực không thể nào có được chứ. Với hắn đó là lần đầu tiên hắn được địch đàn bà đó. Tuy là trong mơ nhưng cảm giác khi làm tình và phá trinh các cô gái với hắn rất thật, hơn là khi sau này hắn đi địch gái ngoài hàng nhiều. Hắn yêu cái thế giới kỳ ảo đó nhưng nó chỉ đến với hắn khi hắn chìm trong giấc ngủ mà thôi. Còn khi tỉnh thì mọi sự vẫn diễn ra rất bình thường. Đời hắn đã có thay đổi rất lớn sau khi trải qua các giấc mộng đó. Hắn được con quỷ cho những năng lực kỳ diệu mà hắn đã lấy được trong giấc mơ. Hắn đã tận dụng khả năng đó khi địch một cô nàng ca ve, nhờ vậy hắn chinh phục hoàn toàn cô nàng. Và theo hắn thì hắn sẽ lợi dụng được điều này nhiều đây. Nhưng hắn cũng không phải chỉ gặp toàn chuyện vui mà thôi. Cũng có chuyện không vui đó. Đấy là hắn bị mấy thằng danh bạn định gài bẫy hắn để bắt hắn dụ cho mai bạn học cùng lớp hắn. Để chúng nó được địch con nhỏ đó. Mấy thằng này định uy hiếp hắn, nhưng ngờ đâu lại thất bại thảm hại. Chúng nó còn đe dọa trả thù hắn nữa chứ. Phải như lúc trước hắn còn sợ thế, nhưng bây giờ hắn đếch sợ bất cứ ai trên đời này cả. Vì những thành tựu mà hắn đoạt được trong giấc mơ không tưởng mà hắn đã trải qua. Hắn không phải là một thằng độ lượng đến mức có thể tha thứ cho mấy thằng bạn của hắn. Dám chơi đều hắn thì hắn sẽ cho chúng nó nhận hậu quả khôn lường. Mà cái cách trả thù của hắn thì rất cao siêu và thâm độc. Tự bản thân hắn còn nhận thấy như vậy nhưng hắn rất tâm đắc với kế hoạch của mình, các bạn biết không? Còn để biết được diễn biến việc hắn trả thù như thế nào thì trong các phần của câu chuyện các bạn sẽ rõ thôi. Thằng bạn mà hắn căm nhất trong mấy thằng này đó là Nam. Thằng mà bản thân hắn coi như an hem vậy. Hắn và thằng Nam chơi cùng nhau từ khi còn trẻ con. Hai thằng học đến 9 năm cấp 1,2 cùng nhau đến cấp 3 mới học khác lớp. Nhưng mà vẫn chơi rất thân. Hai thằng cùng có sở thích chung nên thi vào một trường. Và hai thằng cùng đỗ. Thế nên tình bạn càng cao đó. Nhưng có ngờ đâu do những tác động của mấy thằng bạn mà hắn cũng chơi chung mà thằng danh này dám chơi hắn chứ. Mà nó lại là thằng đầu sỏ trong âm mưu chống hắn chứ. Tội phản bội hắn thì rất là đáng chết. Việc gì cũng có thể bỏ qua chứ, riêng cái thằng này thì hắn sẽ cho nó nếm mùi đau khổ đầu tiên trong nhóm năm thằng cả gan hại hắn. Hắn muốn cho mấy thằng này biết chúng nó đã sai lầm nghiêm trọng khi mà đã dám dây vào hắn. Lúc đó muốn sống không được chết không xong. Và hắn tính toán kế hoạch rất chu đáo nhưng không phải chờ đợi lâu la gì cho cam. Hắn muốn cho thằng chó chết ấy không những phải vào tù mà còn phải chịu sự nhục nhã, mà không chỉ nó mà cả nhà nó cũng vậy. Ai bảo nhà nó không biết dạy con cái hả, các bạn biết đó là điều gì không vậy? chắc đố mà đoán ra. Nhà thằng Nam có hai anh em, nó là em, còn thằng anh hắn đã đi làm rồi và sắp cưới rồi. Đến chủ nhật tuần này là cưới rồi đây. Nhà hai thằng cũng khá gần nhau mà cũng chơi với anh nó nên hắn được mời đi đám cưới. Dù thằng Nam bây giờ rất cay hắn nhưng phải chịu thôi, có cách gì khác đâu chứ. Vì anh nó mời mà. Hắn sẽ cho thằng Nam biết điều mà hắn dành cho nó, một món quà bất ngờ mà hắn dành cho anh thằng Nam vào ngày cưới đó, những ngày còn lại trước khi đi dự hắn tìm hiểu thông tin về cô dâu. Hắn chỉ cần sang nhà Nam nói chuyện với anh nó một lát là đã có đầy đủ thông tin rồi. Lúc về gặp thằng Nam ở cổng hắn nói, Nam mày mới đi đâu về đấy? Mày không phải giả bộ, ông đi đâu mặc ông, mày nhớ cái tội mày dám từ chối tao đấy nhé. Sau cưới anh tao bọn tao cho mày nhận hình phạt vì dám chống lại không nghe lời bọn tao đó. Bọn mày có trò gì dành cho tao đấy? Nói trước đi để tao chuẩn bị tinh thần trước được không? Dẫu sao tao mày cũng là bạn với nhau lâu năm mà. Mày sợ rồi sao? Biết sợ sao không tìm cách cho tao địch con Mai hả? Bây giờ hối còn kịp đó. Chỉ cần mày giúp tao được phá trinh con Mai thôi là tao sẽ bỏ qua cho mày đấy. Mà mày cũng được địch con nhỏ đó đấy. Lồn gái mới bị phá trinh sướng hơn nhiều so với mấy con đĩ đó. Mày cứ cho tao phá trinh con Mai rồi mày lần thứ hai. Mày địch con nào còn trinh chưa hả? Mà nói vậy, tao địch ối con rồi đấy mày biết không? Chắc chắn nhiều hơn số gái mày địch đấy. Mẹ mày nữa, thằng như mày mà đòi có vinh dự đó sao? Đến tao còn chưa được nữa là mày. Thế nên có phải mày muốn tao giúp mày địch cái trinh? Để cặc mày có vinh dự chọc rách máng trinh đúng không? Mày thông minh ra rồi đấy. Rồi tao sẽ giúp mày. Ngày cưới anh mày tao sẽ có món quà cho mày để cảm ơn cái tình bạn của mày đấy. Tốt thằng này dễ bảo đấy. Thằng Nam nghĩ hắn bị bọn nó dọa đã biết sợ rồi nên bây giờ sẽ giúp hắn được địch Mai. Nhưng đâu có ngờ đâu hắn lại có ý khác trong lời nói mà Nam đâu có biết. Về nhà nghĩ đến hôm cưới nhà nó sẽ được một điều bất ngờ càng làm cho hắn thêm hứng thú biết bao nhiêu. Nhưng tôi nghĩ lại nếu đến hôm cưới hay đêm tân hôn mới ra tay thì không hay lắm. Vì khi đó đã cưới rồi còn đâu nữa. Hắn muốn nhà thằng Nam phải tự tay giúp hắn trừng phạt thằng Nam mới được. Có như vậy hắn mới chết chứ. Phần 55. Nên hắn nghĩ sẽ làm buổi tối trước ngày cưới mới được. Quyết định xong ngày giờ thực hiện hắn an tâm để luyện lại toàn bộ những cái mình đã học được ở trong giấc mộng. Hắn muốn hoàn toàn khỏe mạnh để được địch cô dâu mới chứ lị. Mấy hôm sau thằng Nam chắc mẩm là hắn sợ nó rồi thế nên bây giờ không còn cùng bọn bạn làm khó nó nữa, mà đối xử với hắn rất tử tế. Mấy thằng chó lúc cần thì đối xử tốt thế, còn lúc không lợi dụng được thì vứt bỏ đi. Rồi mấy ngày hắn kiêng khem không đụng đến cô gái nào bên ngoài thực tế nào cả. Hắn chỉ địt mấy em trong mơ mà thôi, nhưng địt mấy cô này không những mệt hay mất sức mà còn khỏe thêm ra nữa là. Ngày hôm trước hôm cưới theo phong tục ở Việt Nam là ngày dựng rạp. Hắn cũng sang giúp đỡ nhà nó, bố mẹ thằng Nam quý hắn lắm nên giữ hắn lại ăn cơm cả ngay liền. Còn đến tối lúc tầm 9 giờ tối theo tục lệ, nhà trai sẽ cho người xuống nhà gái để chào hỏi. Hắn cũng được rủ đi đến nhà gái. Hắn cũng muốn xuống đó thế nên hắn đi luôn. Hắn muốn điều tra địa hình nhà này để hắn có thể hành động một cách dễ dàng hơn. Xuống đây nhìn thấy cô gái sắp làm chị dâu của thằng Nam. Thật là mèo mù vớ được cá rán. Nhà thằng Nam toàn thằng chó xấu xí, bẩn bẩn như bọn nó mà lại được lấy con nhỏ xinh thế không biết nữa. Đúng là rất xinh là khác, so với Mai mà thằng Nam muốn địch thì chẳng kém là mấy đâu. Vậy mà nó lại không tìm cách mà địch con nhỏ này đi. Hay là sợ. Nhưng theo hắn quan sát thấy thì thằng Nam cũng xuống nhà gái. Mắt thằng chó này nhìn chị dâu bằng con mắt đem muốn. Thi thoảng nó còn nuốt nước bọt đánh ực một cái nữa chứ. Ra vẻ rất thèm muốn. Hắn đoán chắc thằng Nam sợ anh trai nó hay sao ấy nên không dám tơ tưởng về thu đứa chị dâu nó. Nên nó mới muốn kiếm con nhỏ khác chứ. Ngồi nhà gái được chừng một tiếng thì tất cả ra về. Hai nhà cũng không xa gì đâu. Mà cùng một dãy phố thôi. Thế nên hắn đoán từ nhà thằng Nam đến nhà gái đi bộ cũng đến được thôi. Về đến nhà thằng Nam hắn nói nhỏ với nó. Ít nữa, khoảng 15 phút nữa mày ra ngoài chỗ phòng karaoke. Ở đầu đường ý, tao có việc muốn nói với mày. Việc gì đấy hả, có gấp không? Nếu không tao đang bận, sắp có bàn đánh tá lả rồi. Tao chẳng muốn bỏ đi đâu. Mày không ra thì thôi, tao muốn cho mày địch một con. Này nói sao địch một con á? Đứa nào đấy, mà còn trinh không? Ai rồi lát nữa nếu mày ra thì mày sẽ biết, nhưng tao có thể khẳng định mày rất muốn con đó. Đứa ấy còn trinh 100%. Mày có ra không? Nếu không thì tao không chịu trách nhiệm đâu đấy. Có phải mày muốn nói là, được rồi tao ra ngay đây. Mày cứ ra trước chuẩn bị đi. Mày ra đặt phòng nhớ tao không có tiền đâu đấy. Rồi mày cho tao được địt lồn trinh thì tao cho mày ối tiền. Tao lấy phòng 6 đấy nhé. Phòng tủ của tao đấy, kín đáo cực kỳ mà chẳng sợ quấy rầy. Tao chẳng muốn bị phá đám khi được địt cái lồn trinh ấy đâu. Đúng hợp ý tao đấy. Mày nhớ ra đúng giờ đấy. Rồi, tao biết. Tôi đoán chắc thằng chó này nghĩ là tôi cho nó địt cái mai đây. Nó nghĩ nó sắp được lên thiên đường nhưng nó có ngờ đâu sắp xuống địa ngục rồi. Tôi muốn mình có chứng cứ ngoài phạm đầy đủ thế nên đã có chuẩn bị chu đáo hết cả rồi. Nhưng để cho chắc ăn hơn tôi phóng xe đến một quán cà phê ngồi. Nhìn giờ thấy thằng này cũng sắp ra rồi, tôi đứng dậy thanh toán tiền rồi đi đến quán. Nhưng không dại gì đi vào đàng hoàng, mà sử dụng những năng lực đặc biệt mà lên phòng 6 trước. Hắn biết vị trí phòng này vì đã vào đây nhiều lần rồi. Hắn chuẩn bị xong đi vào một cách đàng hoàng vào quán. Mà không sợ bị nhận mặt, đó là cách gì các bạn sẽ được tác ghìa cho biết một lát nữa thôi. Như đã nói với các bạn phần trước, đến phần này tôi sẽ nói cho các bạn biết thế nào là ý định mà hắn định thực hiện. Tôi chỉ là người kể lại những gì đã diễn ra để các bạn có thể cảm nhận được sự khôn khéo trong âm mưu gạch dưới cách trả thù của hắn mà thôi. Hắn chuyên thực hiện hành vi ném đá giấu tay, và luôn có kẻ nhận hậu quả cho hắn. Kẻ đó không chỉ là mấy thằng chó chết mà hắn căm ghét mà còn là cả gia đình hắn nữa cơ. Trước tiên là đối với tên Nam, thằng mà hắn cay nhất. Thằng chó chết ít nữa không biết nó nghĩ sao khi bị hắn cho chết nhỉ, nghĩ đến cảnh đó thôi mà hắn đã thấy sướng rồi. Hắn đi đến trước cửa phòng chắc chắn thằng Nam chưa đến. Phòng vẫn còn khóa, nhưng đâu làm gì khó được cơ chứ. Bây giờ mới thể hiện một chút tài năng của tên vô trộm mà hắn biết. Lấy trong mình ra một sợi thép cho vào khóa. Chỉ cạch cạch một tiếng là cánh cửa đã được mở ra rồi. Hắn điềm nhiên đi vào. Hành động đó không bao giờ sợ bị phát hiện vì phòng này trong góc tối nhất của nhà mà. Vào phòng hắn không bật điện vì hắn chỉ cần vận nội công một chút là đã nhìn rõ cảnh vật rồi. Ngồi ở ghế đợi thằng Nam tí chứ. Thằng Nam đến ngay sau đó. Hắn nghe thấy tiếng mở khóa. Và cửa mở ra. Hắn nhìn thấy thằng này đầu tóc bong mượt khuôn mặt tươi rói. Chắc nó nghĩ sắp được có lồn trinh để phá đây hả? Không lâu nữa đâu khuôn mặt của nó sẽ méo mó cho mà xem. Thằng Nam thì sao nhìn thấy hắn chứ? Hắn lên tiếng. Nam hả mày đến muộn thế? Nam sao mày ngồi được trong đó thế? Tao đến lúc nãy chưa thấy mày lên nên mượn thì khóa vào trước cùng món quà cho mày đấy. Sao mày đem đến rồi à? Để tao bật đèn lên nhé. Đừng nếu mày bật lên có người ngại đấy. Ừ mày nói cũng phải, nhưng mà không có điện tao nhìn thấy đéo gì chứ. Mày cứ cởi quần áo ra đi. Mày biết quà đó là gì rồi đấy nên cởi ra đi. Rồi tao bật điện. Cởi ngay đây. Thằng Danh nói xong cởi quần áo ra ngay và xếp gọn gàng một chỗ. Như sợ nhàu lát bộ quần áo hay sao ấy cởi xong nó bảo. Mày bật đèn lên được rồi đấy. Tao cởi rồi, thế em ấy thế nào hả? Em ấy cũng cởi hết rồi. Mày yên tâm đi, nhưng mày nhắm mắt lại đi mở ra sẽ thấy được em nó. Ok. Nó vừa nhắm mắt lại hắn liền lướt nhanh đến bên thằng Nam rồi điểm huyệt nó. Thằng Nam bất ngờ thấy mình như không còn sức nữa, nên hỏi nó. Ơ tao sao thế này? Tự nhiên tao thấy hết sức là sao? Chắc mày mấy hôm nay lo cho đám cưới anh mày mệt quá nên mới vậy thôi. Mày cứ nằm xuống đấy cho lại sức rồi mới làm gì em nó thì làm không bị chê đó. Không thấy sướng khi địt gái trinh thì phí đấy. Nhưng em nó có đợi tao không? Yên tâm đi tao cho em uống thuốc ngủ rồi. Nên chỉ cần mày khéo lại muốn làm gì thì làm. Nhỡ đâu tao ngủ mày lại chiếm cái màng trinh đó trước thì sao? Tao mà muốn thì đâu bảo mày đến hả? Tao sợ mấy thằng chúng mày nên đâu dám trêu mày. Tao biết mày nổi tiếng máu mặt mà. Có mấy thằng bạn đầu gấu nữa. Sao tao dám trêu mày chứ? Thằng bạn tốt biết điều đấy. Tao tin mày chẳng dám giở trò gì đâu. Tao ngủ đây, lát nữa còn có sức mà đâm rách màng trinh chứ. He he nghĩ đến đó đã nứng cặc rồi. Nam bị hắn điểm huyệt thế cho nên rất mệt nên vừa nằm xuống là ngủ ngay. hắn liền điểm thêm huyệt ngủ của thằng chó chết đó nữa chứ. Thằng Nam nằm trên ghế thế nên chẳng vướng bận gì cho hắn cả. Hắn đã chuẩn bị rất chu đáo rồi nên không thể để lại dấu vết gì cả. Phần 56. Hắn đeo găng tay nên không thể có chuyện để lại dấu vân tay được. Hắn lục túi thằng Nam lấy điện thoại ra, bấm số và gọi, các bạn biết hắn gọi đi đâu không? Trước tiên hắn gọi về nhà thằng Nam. Sau khi học được những thủ thuật hắn bây giờ có một biệt tài là giả giọng. Hắn giả thằng Nam rất giống đến nỗi thằng anh nó không ghi gì cả. Hắn bảo là bận mai sẽ về. Sau đó hắn nhấn đến một nhà. Nhà ai các bạn có biết không? Đấy là nhà thu gạch dưới cô dâu còn Trinh, hắn có thể khẳng định như vậy vì với kinh nghiệm của hắn bây giờ. Việc phân biệt một đứa con gái còn hay mất Trinh là quá đơn giản. Và Thu chắc chắn là còn rồi. Hắn biết số nhà và số máy di động của cô nàng vì đã hỏi trước rồi. Trước tiên hắn gọi vào máy di động của Thu. Sau vài lượt chuông Thu nhấc máy, nàng nhận ra số điện thoại của thằng Nam. Thu hủy. Nam à, có chuyện gì vậy em? Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với chị, mà phòng chị có máy không đấy? Có, em cứ gọi đi. Hắn tắt máy di động rồi lấy tay cầm tay thằng Nam ấn số. Chắc các bạn biết mục đích hành động này của hắn rồi chứ, đấy là muốn có dấu vân tay của thằng Nam trên điện thoại. Chuông chưa kịp đổ thì Thu đã nhấc máy rồi. Alo, Nam hả? Vâng, em muốn nói với chị một chuyện nhưng không biết có nên nói không? Em chỉ sợ chị không chịu được mà thôi. Có chuyện gì vậy Nam? Em nói đi, chị Mai là chị dâu em rồi, thì cũng là người nhà cả mà. Chị nói thế em cũng nói vậy, đấy là chuyện có liên quan đến anh em. Anh ấy có chuyện gì thế? Giọng Thu có vẻ rất hốt hoảng, cô nàng sợ chồng mình có chuyện gì đấy. Thôi em nghĩ không nên nói thì hơn, sợ chị bị tổn thương. Không, em nói đi, có chuyện gì mà úp úp mở mở thế hả? Chị ép thì em nói. Mà trước khi nói em muốn hỏi chị là chị có tin em không? Có chứ, em rất tốt với chị coi em như em trai mình đấy. Thế nên em nói điều này mong chị tin, em cũng rất quý chị nên sau nhiều hôm đấu tranh em bắt buộc phải nói chuyện này với chị, nếu không em sẽ ân hận cả đời. Nếu như chị sau khi cưới với anh em lại đau khổ. Có chuyện gì xảy ra mà em nói thế hả Nam? Em nói đi, chuyện gì chị cũng chịu được mà. Vâng em nói. Em rất quý chị nên mới nói cho chị biết, chị có biết anh em có quan hệ với một cô gái nhà hàng không? Em nói gì, anh ấy làm gì, chị không tin có chuyện đó. Anh ấy nói với chị là mối tình đầu của anh ấy. Chị không tin. Em biết chị không tin, nhưng đó là sự thật đấy. Chuyện này diễn ra lâu rồi, trước khi anh chị quen nhau cơ. Bây giờ vẫn vậy, anh ấy khéo với em thế mà. Em thương chị nên mới nói cho chị nghe mà. Bây giờ anh ấy vừa đến chỗ cô ta rồi. Nếu chị muốn biết sự thật thì đến đây. Em sẽ đợi chị ở đó. Nếu chị tin em thì nên đến đấy. Em sẽ đợi chị phòng cạnh anh ấy. Để chị có thể thấy tất cả. Chị không biết đó là sự thật không. Nhưng được rồi, chị sẽ đến đó. Em cứ đợi đấy nhé. Chị đừng nói với hai bác là đi vì chuyện này nhé. Cứ bảo là em hẹn chị ra ngoài có chút việc rồi về ngay. Chị biết rồi, chị đến ngay. Vậy là hắn thành công trong việc dụ con nhỏ này đến đây rồi. Đúng là đàn bà rất đa nghi, không bao giờ tin tưởng tuyệt đối cả, thế nên vừa bị hắn lừa mấy câu đã dao động không tin vào người mà mình đã chọn làm chồng rồi. Như vậy thì thành con thiêu thân cho hắn, con mồi cho hắn mà thôi. Nghĩ đến chuyện sắp được địt một cái lồn Trinh là hắn đã cảm thấy dạo dực cả người rồi. Thật tình trong cái thế giới thực mà hắn sống này hắn mới chỉ địt có Minh Tuyết mà thôi. Còn chưa địt một đa con gái nào cả. Thế nên hôm nay vừa được địch gái Trinh vừa trả thù được làm hắn dạo dực hết chỗ nói. Hắn biết thời gian không có nhiều cho mình nên cởi hết quần áo ra trước để vào một chỗ. Bật đèn mờ mờ ở bên trong lên cho khung cảnh thêm huyền ảo, có vậy việc địch gái càng thêm cao hứng. Hắn chuẩn bị khung cảnh xong thì cửa phòng có tiếng gõ cửa. Vậy là Thu đến rồi đây. Cô nàng đang nghi ngờ nên đến nhanh để xem chồng sắp cưới có lừa mình không. Nhưng nàng đâu ngờ lại rơi vào một âm mưu. Một âm mưu vô cùng thâm độc. Thu gọi nhẹ nhẹ, như sợ phòng bên cạnh có người nghe thấy. Nam à, chị đây, mở cửa cho chị. Chị cứ đẩy cửa vào đi, em vẫn mở cửa đấy. Thu đẩy cửa vào rồi đóng lại ngay như sợ có người chồng của nàng nhìn thấy vậy. Đóng cửa xong quay lại thì Thu hốt hoảng. Có một vòng tay rắn chắc ôm chặt nàng vào lòng. Thu có thể cảm nhận được những đụng chạm của nàng với cái thân thể ấy. và nàng biết đó là một người đàn ông mà lại đang khỏa thân nữa. Ở đây có ai ngoài nam em chồng nàng cơ chứ? Thu hốt hoảng cố đẩy hắn ra nhưng làm sao được khi mà hắn đang nắm giữ huyệt đạo của nàng chứ? Nam em làm cái gì thế? Bỏ chị ra. Anh muốn địt em nên mới ôm thế này đấy. Cậu làm trò gì thế? Tôi là chị dâu mà. Bỏ ra nếu không tôi kêu lên bây giờ. Chị dâu anh mới địt chứ. Em có biết anh muốn em lắm không? Thu vẫn cố sức đẩy hắn ra còn miệng thì há to ra để trực kêu lên. Nhưng nàng chưa kêu được một tiếng thì đã bị hắn áp chặt miệng mình vào môi nàng rồi. Thế là những tiếng kêu của nàng chỉ còn tiếng ú ớ mà thôi. Nàng lấy tay cào cấu hắn hy vọng có thể làm hắn đau mà buông nàng ra. Nhưng đâu có ngờ hắn đã lường trước tình huống này nên vận nội công. Phần 57. Dồn ra khắp mình đẻ mà Thu không thể gây xây xước gì cho hắn cả. Tay phía sau lưng Thu hắn điểm nhanh vào huyệt thận du của Thu. Huyệt này có tác dụng thế nào các bạn sẽ biết sau. Nhưng còn một huyệt khác hắn đã điểm làm cho mắt Thu mờ đi không nhìn rõ hắn. Vì lát nữa đây hai người đối mặt với nhau thì nàng sẽ không thể phân biệt được ai với ai. Khi điểm huyệt có tác dụng hắn bế xốc cô ả lên rồi đưa lên giường. Vừa thoát khỏi tay hắn, Thu liền cố vùng dậy nhưng không hiểu sao sức lực của nàng đã hết, không đủ sức đưa tay lên nữa là vùng dậy. Mắt Thu hoa đi, chỉ còn nhận thấy một thân hình trần truồng của thằng đàn ông đang tiến về phía mình. Mà trong thâm tâm nàng tâm niệm đó là nam. Mai cố kêu lên nhưng tiếng kêu của nàng rất yếu ớt và không thể có ai nghe thấy được ở bên ngoài nếu như thật sự có người bên ngoài. Hắn đi đến, Thu chỉ nhìn thấy miệng hắn đang cười, và nghe thấy, ôi em đẹp quá đi mất, anh muốn địt em lâu lắm rồi mà không có cơ hội. Hôm nay mới có đấy biết không? Và hắn tiến lại bên nàng mà đưa tay xé toạc cái áo ngoài của nàng đang mặc. Tiếng vải rách làm Thu hốt hoảng, nàng muốn ngăn hắn lại nhưng không có sức. Chỉ còn những lời nhỏ nhẹ phát ra từ cửa miệng, nhưng nó phát ra rất chậm, chậm hơn tốc độ mà quần áo của nàng rời khỏi cơ thể. Đến khi mà toàn bộ quần áo trên người nàng bị xe rách, thân thể Thu trần truồng trước mặt hắn, với cặp vú cân đối, thân hình đẹp và cái mờ u lồn vẫn còn e ấp chưa hé nhụy càng chứng tỏ nàng còn trinh. Thu quá sợ cố đưa tay lên che lồn che ngực. Nam đừng làm vậy tha cho chị đi. Em đẹp thế cho anh địt một lần đi nhé. Đừng mai chị lấy anh em rồi. Đừng hại chị. Có sao đâu, anh địt cho em sướng lồn còn anh sướng cặp. Hai bên cùng có lợi mà. Em không nói anh cũng không thì ai mà biết chứ hả? Đừng hại chị còn trinh, nếu mất thì sao anh ấy tha thứ chứ? Em còn trinh sao, anh nghĩ em mất trinh rồi chứ? Em còn trinh anh càng phải địt, cái lồn ngon thế này sao có thể bỏ được chứ? Ai phá trinh chẳng vậy hả? Em cho anh cái màng trinh anh sẽ cho em sự sung sướng đầu đời. Đừng mà, đừng đến đây, chị van em mà. Sao bảo đừng đến mà anh thấy em đang đứng lên rồi kia kìa. Cái núm vú căng cứng lên rồi đấy. Em để anh giúp cho cái vú nó cương thêm nhé. Thu cố vùng vẫy để thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Nhưng sức lực của nàng không còn một chút nào cả. Trong khi đó Thu lại cảm thấy một sự dạo dực đến với bản thân mình. Cái cảm giác mà nàng có được mỗi khi tự thủ dâm vậy. Thu không cho anh thằng nam chiếm hữu mình trước vì nàng con nhà gia giáo. Nhưng hôm nay trước ngày cưới nàng lại sắp sửa mất trinh cho một kẻ khác không phải trông nàng chứ. Thu muốn kiềm cảm giác nóng nực trong cơ thể mình nhưng không được. Hắn đã điểm huyệt kích dục nàng rồi. Nó còn hơn cả thuốc kích dục nữa. Cả về tác dụng mà chẳng ai có thể phát hiện ra điều lạ trong cơ thể này nếu như Thu nói mình bị cho uống thuốc. Mặt cô ả bắt đầu đỏ hồng lên vì cảm giác như có trăm nghìn con kiến đang bò trong cơ thể mình. Cảm giác đó như muốn thiêu đốt nàng vậy. Thu muốn được giải tỏa cảm giác ấy quá. Thân thể cô dâu mới này quá đẹp. Cái lồn trinh ẩn hiện sau đám lông đen kia làm hắn thấy nứng cặc lắm rồi. Con cô cương lên hết cỡ. Không có nhiều thời gian nên không thể thưởng thức cái lồn ngon lành kia thật là tiếc. Hắn nghĩ thôi đành phải địt cô nàng luôn vậy biết sao nữa. Cầm con cặc cương cứng đưa lên dê dê trên lỗ lồn lúc này đang tuôn đầy nước nhờn của Thu. Vì Thu bị kích dục thế cho nên hắn chưa động chạm gì vào nàng cả mà Thu đã ra đầy nước rồi. Bên dưới hắn cứ cả con cặc trên mép lồn còn bên trên hắn hôn ngấu nghiến đôi môi mọng đỏ của nàng. Ôi đôi môi đó mới ngọt gào làm sao. Hắn muốn ăn hết đôi môi này. Đôi tay cũng có việc để làm hắn bóp vú của nàng. Cặp vú của cô gái trưởng thành đầy rắn chắc. Bóp sướng tay quá đi mất. Thu rất đê mê nhưng lý trí còn sót lại trong nàng khiến nàng cố kêu lên những tiếng yếu ớt. Đừng đừng mà. tha cho chị đi Nam. Hắn đâu phải thằng Nam mà có thể bỏ qua cho nàng chứ, mà hắn chắc nếu thằng Nam là hắn cũng không bỏ qua nữa là. Mà hắn lại đang muốn trả thù chứ. Cái lồn chinh trắng ngon quá bỏ thì đúng là quá ngu si. Hắn nứng quá rồi khi tiếp xúc với cái lồn chinh nhèo nhoạt nước này. Lần đầu tiếp xúc với một cái lồn chinh đúng nghĩa làm sao mà hắn không bị kích thích tột độ chứ. Dồn hết tâm trí vào việc để cho con cặc cương to hết mức. Hắn muốn thu thật là ấn tượng đối với con cặc của hắn. Cặc hắn từ nãy đến giờ chỉ quanh quẩn mé bên ngoài mờ u lồn mà thôi chứ chưa đi vào trong. Bây giờ nó bắt đầu tách hai cái mép lồn chinh ra để mà đi vào. Thu hốt hoảng cố đẩy hắn ra nhưng không được. Nàng biết chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng mà lại không thể làm gì để giữ lại cái quý giá nhất của đời con gái. Chỉ đến ngày mai thôi thì nó cũng sẽ mất. Nhưng ngờ đâu nó lại mất vì thằng em trông gạch dưới Thu vẫn đinh ninh hắn là thằng Nam chứ. Một mặt nàng muốn hắn tha cho mình. Nhưng mặt khác nàng lại muốn hắn địt nàng vì nàng cảm thấy chỉ có cái gì nấp đầy trong nàng thì nàng mới thấy dễ chịu. Trong khi Thu vẫn còn đang đấu tranh thì hắn không suy nghĩ gì cả. Mà cứ dướn dướn con cặc của mình lên. Nó đang tách đôi mép lồn của Thu mà đi vào trong. Lỗ lồn nàng tuy còn trinh nhưng mà đã ra đầy nước nên cặc hắn đi vào được. Thu vừa thấy thốn vừa thấy sướng. Nàng vẫn xin hắn tha cho nàng nhưng nàng hiểu không có hy vọng gì rồi. Cặc hắn tiến dần vào trong khi nó chạm đến cái màng trinh ngăn lại. Hắn thấy sướng quá sắp được phá cái màng trinh này rồi. Ôi cái màng trinh thật mà hắn đã được phá lần đầu tiên đang ở trước mặt mình rồi. Càng nghĩ hắn càng thấy nứng. Cơ lồn Thu đang co bóp như muốn vắt lấy hết khí hắn vậy. Nếu thế này thì hắn khó có thể kiềm chế được. Phải dứt điểm để chuồn khỏi đây thôi. Hắn ôm chặt lấy người Thu và ấn thật nhanh và thật mạnh con cặc của mình vào lồn nàng. Nó lao vào và hắn nghe ca y sực một tiếng. Màng trinh rách rồi. Thu thét lên đau đớn vì màng trinh của mình bị đâm rách rồi. A, đau quá. Rách màng trinh chắc là đau lắm khi hắn thấy mặt nàng giàn giụa nước mắt nhưng mà hắn thì đang sướng cực điểm. Vì được phá trinh một đứa con gái mà, nỗi phấn khích càng tăng khi cặc hắn đâm nút cán lồn nàng. Và được nó bóp chặt. Thu nằm sụi xuống vì đau quá. Hắn đưa tay lên với lấy vú nàng mà bóp, còn cặc nằm trong lồn sướng quá khiến hắn thấy nếu cứ ngâm không thế này bắn khí ngay ra thì mất sướng. Hắn rút cặc ra một chút rồi lại nắc vào nhẹ nhẹ. Được vậy vài lần thì nước nhờn trong lồn Thu đã tuôn chảy ra ối rồi. Phần 58. Hắn liền nắc mạnh lên. Những cú nắc mạnh bảo vào trong cái lồn nhỏ bé này. Tuy lồn đầy nữa nhưng cặc hắn cứ đâm vào chỗ rách màng trinh của mình khiến cho Thu đau lắm. Nàng rất rát, nàng kêu gào bảo hắn nhẹ tay. Nhưng hắn cứ nắc như điên. Hắn chẳng biết gì đến xung quanh nữa cả. Nắc như điên như dại vào cái lồn đó. Cảm giác sướng khoái lúc nãy đã tan biến mất. Bây giờ Thu chỉ còn có thể cảm nhận sự đau rát do hắn mang lại. Nàng không có sức chống cự mà chỉ còn biết nằm đó để mà chịu chân. Khi cảm thấy không còn chịu được nữa hắn nắc thật mạnh rồi bắn mạnh tinh dịch vào trong lỗ lồn nàng. Ngâm con cặc mình trong cái lồn đó một lát. Khi nó teo nhỏ hết cỡ rồi hắn rút cặc ra khỏi lồn nàng. Từ đó chảy ra khí nhất màu trắng và màu hồng của máu trinh. Nhìn lại Thu để xem con nhỏ còn tỉnh hay không. Hắn thấy con nhỏ đang nằm im ra. Chắc do đau đây mà. Bây giờ phải sắp xếp lại địa hình để mà chuồn thôi. Hắn mặc lại quần áo. Rồi lau hết thứ nước nhờn chảy ra rơi trên đất. Và liếm hết sạch trong lồn Thu nữa. Để cho không ai có thể tìm thấy dấu tích gì của hắn cả. Còn chút gì thì lát nữa sẽ mất thôi. Sau đó hắn ra mang thằng Nam vào đặt lên giường. Điểm vào huyệt kích dục của nó. Đợi đến khi thấy có tác dụng rồi hắn mới giải huyệt cho nó. Rồi bảo, này Nam mày thấy quả kia không? Lên đó mà làm công việc của mày đi. Thằng Nam đang bị kích dục lắm nên nó không còn minh mẫn gì để mà nghe hắn nói nữa. Và để phân biệt ai đang nằm trên giường cả, nó không còn biết đứa con gái trần truồng kia là ai cũng mặc kệ. Miễn là giúp nó giải tỏa là được rồi. Vậy là đúng ý hắn rồi. Thằng Nam lao vào mà địt luôn. Thu thì đang hôn mê nên cũng chẳng có sức mà kháng cự nữa. Hắn có thể chắc chắn sau khi thằng Nam thỏa mãn xong nó sẽ lăn ra ngủ thôi. Vậy là sáng mai dậy coi thằng chết rồi, hắn khóa cửa đi ra cửa chính đàng hoàng. Rồi hắn đến nhà Minh Tuyết, hắn tin chắc cô nàng này không bao giờ phản bội hắn nên đã bảo nàng về kế hoạch trả thù của hắn. Nhưng hắn không nói cách thực hiện mà chỉ nói qua qua thôi. Hắn bảo nàng nếu có hỏi thì bảo hắn có mặt ở nhà nàng lúc mấy giờ. Như vậy là hắn có chứng cứ ngoại phạm rồi. Sáng hôm sau, dậy làm vệ sinh cá nhân xong hắn về nhà. Về đến đầu phố thì hắn đã nghe đến chuyện xì xầm về chuyện thằng Nam dám hiếp chị dâu nó rồi. Nghe nói bị bắt quả tang. Và Thu nói bị lừa đến đây, vậy là mày chết rồi nhé Nam. Dám chơi ông thì phải bị trả giá thôi. Đám cưới anh nó cũng bị hủy bỏ. Và thằng Nam cũng bị công an bắt rồi. Còn Thu được đưa đến bệnh viện giám định. Có người nói thằng Nam luôn miệng kêu oan nhưng tất cả chứng cứ đều chống lại nó. Tất cả mọi người đều chửi thằng chó ấy. Mục đích của hắn đã đạt được rồi. Nhà thằng Nam cũng khốn đốn cho xem. Nhưng hắn biết lát nữa kiểu gì cũng có người đến gọi hắn cho mà xem. Để đi điều tra đây. Đúng thế thật, hắn về đến nhà thì đã có mấy thằng công an chó chết đã đứng đợi hắn rồi. Hắn đâu có sợ gì chứ. Vì hắn cẩn thận lắm mà. Không có bất cứ chứng cứ gì cả để hắn có thể bị phát hiện. Mà chứng cứ ngoại phạm rất cao. Vậy nên hắn hoàn toàn yên tâm. Sau mấy giờ hỏi han mấy thằng công an không thể nào tìm ra dấu hiệu gì để nghi hắn cả. Thế nên bọn nó cho hắn về rồi cảm ơn về việc hắn hợp tác nhiệt tình. Về nhà hắn lăn ra mà ngủ ngon lành, nhưng đầu óc lại nghĩ đến kế hoạch tiếp theo. Mục tiêu tiếp theo của hắn là thằng Đức, một thằng khá là đầu gấu đấy. Nhưng không hiểu sao nó lại chịu làm đàn em thằng Nam mới lạ. Hay là vì tiền, vì thằng Nam có rất nhiều tiền gạch dưới nhà nó giàu mà. Còn thằng Đức thì lại đến là nghèo, thế nên nó vào hùa với mấy thằng nữa chơi hắn, nên bây giờ phải nhận hậu quả thôi. Và thằng Nam là thằng đầu tiên, những thằng khác thì cứ tuần tự mà chịu trả thù thôi. Hắn hôm qua đã lấy được số mấy thằng này ở trong máy điện thoại của thằng Nam, bây giờ hắn lấy máy gọi điện cho thằng Đức. Thằng này nó hình như đã được nghe đến chuyện của thằng Nam rồi. Nên khi nghe hắn nói lại tình hình thằng Nam thì nó vẫn ngạc nhiên lắm. Hắn bảo đến nhà sẽ trình bày dễ dàng hơn. Hắn lượn nhau đến nhà nó một lát để xem xét tình hình thế nào đã nhỉ. Đến nhà thằng Đức, hắn không thể hiện gì khác lạ để cho thằng này nó nghi cả, lúc đầu nói lại chuyện thằng Nam. Hắn nói là tất cả mọi chứng cứ đều chống lại thằng Nam. Mà theo hắn biết thì thằng Nam lúc nào cũng có vẻ đem thuồng và muốn được phá trinh bà chị dâu xinh đẹp của mình. Thằng Đức hình như cũng biết tính cách thằng Nam, nên nó đồng ý với suy nghĩ của hắn. Hai thằng bàn chuyện một lát rồi hắn quay sang hỏi về nhà thằng Đức. Nhà nó có hai anh em. Ngoài thằng Đức thì chỉ có một đứa em gái năm nay học lớp 8. Cái tuổi trổ mã rồi. Gái trinh chắc chắn đây mà. Mục tiêu đã được xác định. Chỉ còn là cách thức thực hiện và thời gian mà thôi. Ngồi nhà thằng Đức đến gần 11 giờ thì hắn về. Vừa ra đến cửa nó đã nhìn thấy mặt em thằng Đức. Vẫn đầy vẻ trẻ con nhưng đã có ngực rồi mặc dù vẫn còn nhỏ. Thằng Đức chắc vẫn còn bất ngờ vì chuyện thằng Đức nên không còn có sự chú ý nào đến chuyện của hắn cả. Nhưng hắn không thể bỏ qua được. Hắn định bụng ngày mai sẽ làm thịt mục tiêu này. Thời gian rảnh rỗi còn lại hắn đến nhà mấy thằng còn lại để xem đối tượng tiếp theo là gì. Sau khi trả thù được thằng Nam, tâm lý hắn rất phấn khích chỉ muốn tiến hành ngay. Khi mấy thằng danh đó nhận hậu quả làm hắn rất vui mừng. Và kế hoạch trả đũa của hắn sẽ thành công mỹ mãn để hắn còn làm việc khác chứ. Buổi tối hắn ngồi tính toán kế hoạch thật cẩn thận. Hắn không muốn đến vụ thứ hai này mà mình bị bọn công an mà đến, vì tuy hắn có chứng cứ ngoại phạm nhưng mà nếu hai lần liên tiếp bị mò mặt đến thì làm sao mà tránh khỏi nghi ngờ chứ hả? Thành ra hắn cần tính toán cực kỳ chu đáo, và em thằng Đức sẽ là đứa tiếp theo. Sáng hôm sau là ngày chủ nhật hắn biết anh em nhà thằng Đức có nhà. Lượn ra khỏi nhà phóng xe đến nhà Minh Tuyết, rồi đi đến nhà thằng Đức. Hắn muốn có chứng cứ ngoại phạm thật vững chắc. Hắn đã phải cải trang để không bị nhìn rõ mặt. Theo như những gì hắn hỏi hôm qua thì hôm nay bố mẹ thằng Đức không có nhà. Vì toàn làm tư nhân cả thế nên không bao giờ được nghỉ ở nhà cả. Nhà thằng Đức ở trong cái khu khá là tồi tàn. Đường thì vắng vẻ, không phải trục chính mà. Thế nên khắp đường chẳng có ai cả. Hắn đến gõ cửa, thằng Đức ra mở nhưng hắn đã lượn tránh rồi. Khi nó ra thấy không có ai nhìn quanh không thấy thằng nào liền chửi thề mấy câu đi vào. Hắn nhanh chân lợi dụng lúc thằng này đang nhìn ngó hắn chuồn vào nhà rồi. Hắn có thể làm nhanh như vậy nhờ khả năng cao cấp đã có được thế nên làm sao thằng Đức có thể nhìn thấy được chứ. Thằng Đức vào nhà ngồi xem TV, mà không thể nào phát hiện được bất kỳ chuyện lạ cả. Hắn nghe thấy tiếng em thằng Đức trong phòng đang gọi anh nó. Hình như nó sắp xuống thì phải. Hắn điểm nhanh huỷ kích dục thằng này. Hắn có trình độ điểm huyệt rất cao, thế nên bây giờ chỉ cần nhìn thoáng qua là hắn đã điểm chính xác rồi. Khi điểm huyệt thì có tác dụng rất nhanh. Thằng Đức bắt đầu thấy nứng cặp và nóng người. Nó lấy tay xé toang quần áo trên người ra. Các bạn xem phim hay chuyện rồi đấy thì có thể thấy hành động này của thằng Đức chẳng lạ gì đúng không? Còn em nó gạch dưới Hà, vừa từ trên cầu thang đi xuống thấy thằng anh nó miệng đang rên hừ hừ kêu nóng liên hồi, còn tay thì đang xé quần áo. Thì rất hốt hoảng, nó không biết anh mình đang có chuyện gì xảy ra đây. Nó vẫn còn quá nhỏ để có thể biết được biểu hiện này là gì, thế nên nó chạy nhanh đến bên thằng Đức mà hỏi. Anh làm sao vậy, anh Đức? Nhưng thằng Đức nào biết gì nữa chứ? Tâm trí nó chỉ còn một khái niệm, đó là phải được địt mà thôi. Con Hà vừa chạy xuống thì trước đó nó vẫn còn một chút tỉnh táo để biết ai với ai. Nhưng khi con Hà chạy đến nơi thì nó đã mụ mầm hết cả đầu óc rồi. Quần áo bị xé hết, Đức trần truồng mà vẫn không thể nào giải tỏa cơn nóng này được. Con cặc của hắn được giải thoát khỏi quần xịt đang chĩa lên cương cứng. Hà chạm tay vào người Đức mà lay lay. Nhỏ nghĩ vậy là giúp anh nó tỉnh lại, nhưng có ngờ đâu làm vậy càng hại chết nhau chứ. Bàn tay hơi thở hương thơm của Hà chẳng khác nào lửa đổ thêm vào thằng Đức. Nó chỉ biết bên cạnh là một cái có thể giúp nó thoát khỏi cơn bức xúc này thôi. Phần 59. Lấy tay giữ chặt con Hà vào người. Nó ôm thật chặt, con Hà bị bất ngờ không phản ứng kịp. Chỉ đến khi nó bị ôm sát vào người ông anh mình rồi, Hà cảm nhận được hơi thở nóng hổi của thằng anh phả vào mình. Và cái gì đó đang cọ sát vào háng em. Nhìn xuống dưới, nó hoảng hốt khi thấy con cặc thằng anh mình cố đẩy thằng Đức ra. Hà nói. Anh Đức, anh làm gì vậy? Bỏ em ra đi. Nhưng động tác đẩy của nó chẳng ăn thua gì mà thằng Đức còn cảm thấy dễ chịu nữa là. Những động tác đó làm thằng Đức tưởng như đang được vuốt ve mơn trớn vậy. Tay em nó mát quá, chạm vào người nó làm chỗ đó mát đi trông thấy. Đức muốn được tiếp xúc nhiều với da thịt hơn. Nó vật con Hà nằm xuống sàn. Nó làm mạnh quá làm Hà đau. Nó thét lên, đau em quá. Nhưng thằng Đức có biết gì đâu. Vừa vật con em nằm xuống, nó xông vào đè lên người con nhỏ. Đức lấy tay xé mạnh quần áo con nhỏ ra. Con Hà cố tránh nhưng đâu có được sức, đứa con gái sao thắng đỡ thằng khỏe như trâu này chứ. Đến hắn nếu mà không học võ thì cũng chẳng ăn thua gì với thằng Đức nữa là. Nhất là bây giờ thằng Đức lại bị hắn điểm huyệt nữa chứ, sức càng tăng lên thêm. Xoạc xoạc vài tiếng, quần áo trên người con Hà đã bị thằng anh xé hết. Trên người nhỏ còn mỗi cái quần lót màu trắng nhỏ mà thôi. Dù mới học lớp 8 nhưng bây giờ tiếp xúc nhiều với báo đài nên con nhỏ cũng bia chuyện gì đang xảy ra. Nó cố đẩy thằng anh mình ra. Nhưng không được. Hà vừa khóc vừa cố hét thật to cho thằng anh nó nghe thấy mà tỉnh lại. Nhưng thằng Đức không nghe thấy gì mà nằm đè lên người Hà rồi đưa tay xuống dưới định xé lốt cái quần lót của Hà. Nhỏ sợ quá co người lại để Đức khó cởi. Thằng Đức đã bẻ chân con nhỏ vặt ra một bên. Nhỏ Hà không thể rút người lại được nữa. Nó lấy tay cào thật mạnh lên lưng lên mặt thằng Đức. Khiến thằng Đức chảy máu nhưng nó không thể tỉnh lại được. Thằng Đức xé toạc được cái quần lót của cái Hà rồi. Thân thể trinh nguyên của Hà đang hiện ra hết và hắn nấp ở đâu đó nhìn thấy hết. Bị lột hết các thứ trên người, cái Hà sợ quá. Tay nó vẫn cố cào cấu thằng Đức. Và cố nhỏng người dậy cắn thật mạnh vào vai thằng Đức. Bị cào còn nhẹ chứ cắn thế này thì đau lắm, thế nên thằng Đức lấy tay tát một cái thật mạnh khiến cho cái Hà rời miệng ra và nằm vật xuống bất tỉnh. Không còn sự phản kháng từ con em mình nữa. Thằng Đức muốn giải tỏa luôn cơn thôi thúc đang đến với mình. Nó trườn người lên để cho con cặc tiến lại cái lỗ lồn con em mình. Nó định nhét cặc vào lồn đây mà. Nhưng hắn đến trả thù là muốn thằng này nhận hậu quả thay hắn chứ. Đâu thể có chuyện thằng chó chết này được phá trinh cái lồn non tơ này nã chứ, cái lồn của con Hà phải để hắn thụ hưởng mới được. Thằng Đức vừa kê được cặc mình vào miệng lồn thì bất ngờ hự lên một tiếng và nằm lăn quay ra sàn nhà. Các bạn biết sao lại có việc này không? Đấy là thằng Đức bị điểm huyệt định thân đấy. Khi ấy làm còn có chút sức lực nào nữa. Tuy vậy tác dụng của huyệt thận dù bị điểm vẫn còn khí ên, thằng Đức chịu đựng rất khổ sở với cái cảm giác nóng bức khó chịu. Lát nữa hắn địch chán chê con em nó mới được vào nhập cuộc chứ. Chịu khổ lát nữa sẽ sướng nhiều hơn đấy. Đa ý thằng Đức sang một bên, hắn cởi hết quần áo mình ra. Bỏ cẩn thận vào một chỗ. Hắn ra đóng lại cửa để không thằng nào có thể bất ngờ thấy cảnh hắn đang địch con Hà được. Đi lại phía Hà đang nằm trần truồng tênh hênh dưới sàn. Từ trên nhìn xuống hắn có thể quan sát hết thân thể còn non tơ của cô gái mới 12-14 tuổi. Hắn địch đâu thiếu đứa con gái nào. nhưng mà độ tuổi của Hà thì đây là lần đầu tiên thế nên hắn cảm thấy dạo dực hết cả nên vậy. Khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ, rồi xuống nữa là cặp ngực chớm nở với đầu vú nhô lên trên. Tuy nó không phát triển như các em khác nhưng hắn thấy nó vẫn rất đẹp. Và toàn bộ vẻ đẹp ở cơ thể nhỏ tập trung hết ở trên cái mu lồn của nhỏ. Với chòm lông vẫn lưa thưa màu nhạt, nó vẫn chưa che hết được cái lồn của em. Đến đây thì hắn chẳng muốn ngắm nữa mà chỉ muốn được làm chủ cái thân thể này mà thôi. Hắn nằm xuống bên cạnh Hà và ôm em thật chặt vào mình. Người nàng mát rượi khiến hắn thật sướng, con cà cứng ngắc đang cà cả vào cái mu lồn mát mẻ của Hà. Hà sau một lúc đau đớn vì bị thằng Đức tát cho một cái khiến ngất đi bây giờ hình như đã tỉnh lại rồi. Hắn xoay mặt em về phía hắn thế nên Hà không thể nào nhìn rõ mặt hắn được. Con nhỏ vẫn đinh ninh thằng con trai đang trần truồng đang ôm siết lấy em là anh trai mình chứ. Hà muốn đẩy hắn ra. Hắn thấy vậy cứ cả cả con cặc của mình lên trên mu lồn nhỏ. Tay vuốt ve dọc sống lưng em. Con cà cà lên cả xuống bên ngoài mu lồn, những động chạm với thân thể nóng hổi của hắn khiến Hà bắt đầu cảm nhận được sự thích thú. Hơi thở em bắt đầu dồn dập lên, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên thêm. Với một thằng kinh nghiệm đầy mình như hắn thì có thể nhận ra ngay là Hà bây giờ như thế nào rồi. Với một đứa con gái mới dậy thì như Hà thì những tiếp xúc thế này làm cho em nhanh chóng bị khuất phục. Hắn hôn nhẹ lên đôi môi của Hà. Lúc dầu nó không quen nên cố ý tránh đau sang bên không để hắn hôn môi mình. Nhưng hắn vẫn chạm môi được vào cái miệng thơm tho của Hà. Và rồi môi tìm môi, lưỡi tìm lấy lưỡi. Hà sau phút bỡ ngỡ ban đầu đã hưởng ứng hắn. Hắn làm đủ trò trên khuôn mặt ngây thơ của Hà. Sau khi nghịch chán chê đôi môi của nàng rồi hắn hôn hít khắp khuôn mặt của Hà. Hắn cắn nhẹ nhẹ đôi tai của Hà. Rồi hắn liếm láp hôn sau cổ Hà. Khiến cho con nhỏ nó nhụt cười lên khúc khích. Hà không còn muốn chống lại nữa, mà em muốn những động tác mơn trớn của hắn thêm nữa. Hắn thì lại có thừa thời gian vì hôm nay có thừa, tay hắn đang thi nhau sờ sẫm vào đôi vú của em. Nó không lớn chỉ nhỏ tầm trái cam nhỏ mà thôi, nhưng mà hắn vẫn thấy rất thích thú để được làm chủ sở hữu bầu vú trinh niên này. Ngón tay hắn vuốt ve cặp vú đó một cách nhẹ nhàng nâng niu nó. Hà thấy thích thú lắm, lần đầu tiên nàng cảm thấy được cảm giác này. Hắn thấy Hà bắt đầu hô tay loạn xạ và gọi tên Đức nhẹ nhẹ. Biết là cô nhóc đang sướng lên rồi đây. Hắn chuyển lưỡi xuống hôn lên vú phải, rồi há miệng ngậm lấy bầu vú. Vú Hà vẫn khá nhỏ thế nên hắn có thể ngậm hết bầu vú này vào miệng được. Vú Hà trong miệng hắn ngày càng cương cứng lên vì bị kích thích. Hắn đánh lưỡi hết vú này sang vú khác của Hà. Em rên ngày càng to lên, hắn có thể cảm nhận được lồn em đang tuôn nước vì sướng khoái. Hắn cho tay xuống dưới chọc chọc vào lồn Hà mà nghịch. Tách mép lồn ra mà đi vào bên trong. Lỗ lồn ẩm ướt nhưng chật hẹp của cô bé 14 tuổi khiến cho hắn chỉ cho có hai ngón tay vào ra thôi mà đã thấy khá là khó rồi. Hà cứ rên hừ hừ vì bị đánh liền hai vị trí trọng điểm nhất của người con gái, gạch dưới là vú và lồn. Hắn rời miệng khỏi bầu vú và trụng đầu vào cái mu lồn bên dưới. Hắn lấy tay banh hai cái mép lồn ra mà nhìn vào bên trong. Vách thịt màu hông hiện ra trước mặt hắn, và sâu sâu trong kia hắn thấy thấp thoáng cái màn chắn màu nhạt. Hắn biết đó là cái màng trinh, lỗ lồn Hà nhỏ lắm, hắn biết con cặc vĩ đại của hắn bây giờ nếu mà chui luôn vào thì rất khó khăn. Nên hắn phải làm lồn Hà mở rộng ra thêm nữa. Hắn cho tay vào sâu bên trong nữa thì thấy lượng nước trong lồn em đã tuôn ra nhiều hơn. Hà có vẻ ngại ngùng nên em khép chân lại nhưng hắn đã đẩy ra. Hắn cho đầu vào sát cái mu lồn của Hà, một mùi hương thơm tỏa ra từ lồn Hà, nó khai khai nồng nồng nhưng đầy quyến rũ. Cái lưỡi hắn thò ra khỏi miệng mình và nó tiến dần đến cái vị trí cần bắn đạn. Nó chạm vào mu lồn, liếm nhanh trên mu lồn rồi nó tách dần hai mép lồn ra mà đi vào trong. Nước lồn ngon quá, hắn liếm hết số nước đọng trong đó. Lưỡi hắn không ngừng ngọ nguậy bên trong lồn, hắn muốn cho cái lồn được mở rộng ra. Cái lưỡi đánh trên cái hạt le làm cho Hà càng ra nước nhiều hơn. Em rên lên hừ hừ. Không chịu được nữa, Hà lấy tay kéo đầu hắn sát vào bên trong thành lồn mình hơn. Hắn thấy đã đủ sốc ho sự chuẩn bị rồi, bây giờ phải phá trinh em thôi. Hắn trườn người lên trên. Vừa trườn lên hắn vừa lướt lưỡi dọc theo cơ thể em. Khi lưỡi hắn chạm vào môi Hà thì Hà há miệng ra và hưởng ứng nụ hôn của hắn. Con cặc to tướng của hắn bây giờ đang ở ngay trên mu lồn của Hà rồi. Tuy Hà còn nhỏ lỗ lồn vẫn be nhưng nhờ lồn ra đầy nước rồi cộng với kinh nghiệm chơi gái trinh của mình nên hắn nghĩ là sẽ đút cặp được vào bên trong cái lỗ sung sướng kia thôi. Cả cặp bên ngoài lồn một lát rồi hắn đẩy nhẹ nó tách mép lồn Hà ra mà đi vào. Phần 60. Lỗ lồn bị tách ra nên Hà chắc là thấy đau thôn đây khi hắn thấy miệng nhỏ rên lên vì đau. Còn mắt thì trực khóc. Hắn không muốn làm em quá đau đớn vì lần địt đầu này. Nếu thằng Đức mà là thằng đầu trò thì hắn không làm nhẹ nhàng thế này đâu nhưng nó chỉ là thằng ăn theo thôi. Đồng thời hắn không muốn cô bé quá đau đớn nên không đẩy cặc vào nữa. Mà chỉ co ra và đẩy vào đến đó mà thôi. Khi thấy Hà bắt đầu quen với con cặc của hắn rồi. Và nước trong lồn bắt đầu ứa ra tiếp thì hắn mới đẩy thêm vào. Đúng là con gái chỉ đau lúc đầu mà thôi thế nên bây giờ khi hắn đẩy nhẹ nhẹ cặc cho tiến vào thêm chút nữa đến khi gần chạm màng trinh thì Hà chỉ hơi thốn một chút như vừa rồi mà thôi chứ không quá đau rát như lúc nãy nữa. Nhấp ra vào thêm một lát bên ngoài màng trinh đến khi cảm thấy cặc ra vào trong lồn Hà dễ dàng rồi. Và Hà đang chẳng biết trời trăng gì nữa. Hắn rút cặc ra như vừa rồi nhưng khi nhấp vào không chậm như vừa rồi mà lại dập thật mạnh. Nước nhờn trong lồn làm cặc hắn lao vào dễ dàng hơn. Và cứ thế đâm thẳng sâu tuốt vào trong giấy lồn Hà. Trên đường đi của nó đã phá chướng ngại vật nghe sực một tiếng. Màng trinh của Hà đã ra đi. Từ nay em trở thành đàn bà rồi. Hà chào mừng sự kiện này bằng tiếng hét. Cũng may hắn lường trước nên đã áp chặt miệng mình vào miệng em, để giảm âm thanh thoát ra. Chỉ còn những tiếng ừ mà thôi. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt thơ ngây của em muốn giảm cơn đau trong em nên hắn cứ ngâm con cặc trong lồn Hà mà nhịp nhẹ nhẹ để cho Hà quên đi nỗi đau. Cứ nhịp nhàng vài phút thì Hà đã đỡ đau hơn rồi. Và bắt đầu thấy sướng trở lại. Bằng chứng là từ trong lồn Hà dâm thủy lại tuôn trào. Hắn bắt đầu tăng tốc độ nắc. Hà vẫn hơi rát nhưng nó nhanh chóng được khỏa nấp bằng sơn sướng từ lồn đẩy lên đầu mình. Hắn nắc mạnh bạo điên cuồng vào trong cái lồn ngây thơ này. Hà sướng quá tuôn nước nhờn xối xả, và khi hăn địt mới được chừng chục phút mà thôi Hà đã xuất khí rồi. Hắn vẫn chưa ra nên thay kiểu địt. Hắn cầm cự rất tốt nên hắn địt rất dai sức, thay đổi đủ kiểu, Hà lúc đầu vẫn rất sướng xuất khí đến mấy lần nhưng do hắn địt em lâu quá nên cái thân hình nhỏ bé này không chịu được lâu như vậy. Tuy vẫn sướng nhưng Hà không còn hưởng ứng được hắn nữa. Em sụi lơ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn thay đổi kiểu nắc đến vài lần. Địt em bé như Hà làm hắn sướng lắm muốn địt thật lâu vì sau hôm nay chắc chẳng có cơ hội mà địt em nữa đâu. Nên hắn cố cầm cự càng lâu càng tốt, nhưng lâu đến mấy cũng có lúc phải ra. Hắn nhấp mạnh vài cú nữa rồi phóng tinh mạnh và sâu vào trong lồn Hà. Nhờ hắn đã luyện cách phục hồi tinh lực nên dù ngày hắn địt mấy lần nhưng tinh dịch bắn ra vẫn đầy. Lồn Hà qua bé không chứa hết dâm khí của cả hai mà trào hết cả ra ngoài. Khi hắn rút cặc ra khỏi lồn em thì nó trào hết ra ngoài. Đọng thành vũng dưới nền nhà. Nhìn xuống con cặc thấy nó đỏ đỏ chắc do dính máu trinh của em đây mà. Hắn nhìn Hà đang nằm dưới rất, chắc em đang mệt vì hắn địt lâu như vậy. Hắn hôm nay không cần phải cho thằng Đức địt em nó như hôm qua phải cho thằng Nam địt chị nó. Vì có hai lý do. Thứ nhất đấy là hắn thấy thương cho em Hà quá. Bị hắn địt cho tơi bời hoa lá nên bây giờ chắc đau lồn lắm. Nếu mà lại bị thằng Đức địt nữa thì làm sao mà chịu nổi cơ chứ, mà nó cũng chẳng có cơ hội để mà địt Hà chứ. Thứ hai là hắn chẳng sợ nhà này báo công an, vì khi bố mẹ nó về nhìn thấy cảnh này thì sao dám báo công an cho xấu mặt gia đình chứ, và hắn chẳng cần phi tang. Thế nên hắn sờ mó lồn của Hà thêm lúc nữa, dù là tiếc nuối cái lồn đẹp này mà hắn vẫn phải rời xa nó mới cay chứ. Hắn mặc lại quần áo rồi mang thằng Đức nằm lại gần em nó. Hắn lấy tay bốc lấy một ít nước nhờn ở bên dưới sàn mà đổ lên thân cặc thằng Đức. Có như vậy có người mới tin chứ. Hắn biết đến trưa thì bố mẹ thằng Đức sẽ về nên hắn điểm lại huyệt cả hai anh em nó. Để khi mà có người lay mạnh mấy lần là tỉnh lại ngay. Và mọi chứng tích ở đây thì đều nhằm vào thằng Đức. Nhất là những vết cắn vết cào cấu của Hà với hắn. Làm hết mọi việc hắn thấy đã đến lúc phải chuồn rồi. Quý xuống hôn lại Hà lần cuối. Hắn nói. Chào em, rất vui vì được phá trinh em. Khi lớn mà em xinh xắn thì anh sẽ địt em tiếp. Chào em xong hắn lượn luôn khỏi đây. Nhà này khóa cửa rất đơn giản nên hắn có thể khóa cửa bên ngoài được, rồi đi ra đường. Và hắn về nhà nằm ngủ khi. Đến chiều chắc chắn là mọi chuyện ở nhà ấy thì bố mẹ nó đều biết cả hắn đến phố ấy để xem tình hình. đến không thấy có sự việc gì lạ vậy là nhà nó không để lộ chuyện này ra rồi. Để chắc ăn hơn hắn đến gõ cửa nhà, ra mở cửa là mẹ thằng Đức với hai mắt đỏ heo. Chắc là khóc vì đau khổ dây. Hắn nói, cháu chào bác, cháu là Nam bạn Đức, bác cho cháu hỏi bạn Đức có nhà không? Xin lỗi cháu thằng Đức không có nhà. Thế thôi cháu về vậy bác ạ. Chào cháu, bao giờ thằng Đức về bác sẽ bảo nó là cháu đến. Vậy là hắn chẳng lo cái quái gì nữa rồi, nhà này làm gì có ai phát hiện ra mình được chứ. Và kiểu gì nhà nó cũng giấu tiệt chuyện này cho xem. Hắn chẳng bị nghi ngờ gì, tâm trạng rất vui vẻ, hắn nghĩ phải đến đâu để có người chia vui mới được. Và còn ai khác ngoài nhà Minh Tuyết chứ. Từ sau khi gặp hắn thì Minh Tuyết ngoan hiền cực kỳ. Lúc nào cũng nằm nhà không đến mấy chỗ ăn chơi nữa. Nhất là chỗ nhà hàng mà trước đây nàng làm. Rồi gặp hắn, Minh Tuyết không phải làm vì tiền. Vì nhà nàng rất giàu và có thế lực. Nhưng vì sinh lý quá mạnh nên phải đến đây. Khi gặp hắn nàng đã hoàn toàn bị khuất phục và nghe tất cả theo hắn. Nên khi hắn bảo gì có thể khẳng định nhỏ sẽ làm theo hết. Ngay đến như đưa cho hắn con xe SH cáu cạnh còn được nữa là. Thế nên hắn cũng cho Minh Tuyết biết một chút về việc hắn định trả thù. Để như vậy cô nàng còn nói cho hắn chứ. Nhưng không nói cho nàng biết khả năng đặc biệt của hắn. Trước sau hắn cũng nói nhưng chưa phải bây giờ. Rời nhà thằng Đức hắn lượn về nhà bảo con em gái là đến tối anh mới về, cứ ăn cơm trước đi. Con nhỏ này năm nay học lớp 11 rồi. Hắn đến nhà Minh Tuyết luôn. Em đang ở nhà vì chẳng có việc gì cả. Thấy hắn Minh Tuyết chào hắn hôn hắn cái chụt. Sao vui vậy hả Tuyết? Em đang nghĩ đến anh thì anh đến đấy. Sao lại không vui chứ? Mà anh có bị mấy thằng công an hỏi han gì nữa không vậy? Nếu có thì để em bảo ông già nói một tiếng là đố thằng nào dám hỏi gì cả. Không cần em phải lo việc đó đâu. Mấy thằng ấy hỏi anh một lát thì về thôi. Chúng nó đâu có cơ sở để mà bắt nọn anh chứ. Anh tính thì đâu có chỗ cho chúng nó nữa chứ. Em biết anh giỏi rồi. Nhưng nếu không được em nói hộ là anh ở đây từ sớm thì chắc chúng nó cũng nghi ngờ thêm đấy. Cảm ơn bé nhé. Giúp được anh là em vui lắm. Vì anh em có thể làm mọi chuyện mà. Chỉ cần anh vui là được. Cảm ơn em. Hôm nay anh cao hứng lắm đấy biết không. Mà này Tuyết, em nghĩ sao về việc anh trả thù mấy thằng danh hôm trước đấy. Anh mà không cho bọn nó biết tay thì em cũng sẽ trả thù giùm anh nữa là. Em tuyệt quá đấy. Nhưng em thấy cách thức trả thù của anh thế nào. Nó có độc ác quá không? Hắn muốn nghe đánh giá của con nhỏ này thế nào? Để qua đó hắn có thể biết được Minh Tuyết đối với hắn như thế nào? Nếu thấy có gì nghi ngờ thì phải bịt mồm lại ngay. Nhưng đấy là hắn chỉ phòng xa mà thôi. Vì Tuyết không suy nghĩ gì mà trả lời ngay. Anh làm thế là phải. Phải cho chúng nó chết không được và đầy nhục nhã. Không ngờ em cũng nhẫn tâm đấy nhỉ? Anh sợ rồi đây này. Em làm sao dám làm gì đến anh chứ mà bảo nhẫn tâm. Chỉ là có thằng nào làm hại anh em sẽ làm cho nó sống không được mà chết cũng chẳng xong. Anh đùa em đấy thôi. Hôm nay em biết sao anh vui thế không hả? Có phải anh vẫn vui vì được phá trinh con nhỏ chị dâu thằng Nam không đấy? Địt lồn trinh sướng lắm à mà phấn khởi lâu thế? Không phải đâu, lồn trinh địt sướng thật nhưng địt em sướng không kém đâu. Anh khá vui khi làm hại thằng Nam nhưng không lâu thế đâu. Thế vì chuyện gì đấy anh? Nói cho em biết đi mà. Để cho Minh Tuyết dục thêm lát nữa hắn mới kể lại chuyện mình được phá trinh con nhỏ 14 tuổi. Hắn kể lại rất là chi tiết khiến cho mặt Tuyết đờ đẫn cả lên. Chắc cô à nghe chuyện mà nứng lồn đây. Anh này sướng thế địt hai cái lồn trinh trong chưa đầy một ngày thế. Nhằm nhò gì em, có lần trong một hôm anh địt đến mấy cái lồn trinh mà toàn em đẹp như tiên thôi. Anh đừng có đùa em chứ. Làm sao mà có nhiều vậy chứ hả? Gai nó giữ gìn ghê lắm mà cũng đâu để anh dụ cho địch nhiều vậy hả? Anh nói thật mà, sức để địch thì anh có thừa em biết rồi đấy còn gì nữa. Được rồi em tin, anh nói gì em cũng tin. Mà này anh Nam, anh nói anh mơ ý được địch con nhỏ em thằng Đức hả? Ừ, anh mới phá trinh con nhỏ buổi sáng nay xong. Anh có cần em nói là sáng nay anh ở đây không nếu mấy thằng công an tới hỏi? Không cần đâu Tuyết, anh lần này không để thằng Đức nó khai ra anh đâu. Vì chuyện này được giấu kín mà. Sao mà giấu kín được thế? Anh làm thế này này. Anh làm thế thì làm sao mà bố mẹ thằng Đức dám để lộ chuyện này ra chứ? Để hai anh em nó tạo hiện trường rồi mình mới vào thì ai nghi ngờ được chứ? nhưng sao anh có thể để Thành Đức nó lại lên cơn động dục vậy? Hay là anh cho nó uống thuốc kích thích à? Cũng gần vậy, nhưng không phải thuốc, vì nếu là nó hôm qua anh cho Thu và thằng Nam Dung thì có bị phát hiện ngay. Thằng Đức cũng thế. Vậy anh có cái gì mà hay vậy? Vừa kích thích vừa không để lại dấu vết nào cả. Cái ấy em chưa biết được đâu, để sáu anh nói nhé. Vâng, mà gái trẻ như em thằng Đức thế nào hả anh? Công nhận với em là cũng có cái sướng của nó đấy, lồn bé tí cặc anh to thế này địt sướng lắm. Mà cái gì cũng nhỏ nhưng địt khá là ngon cơm đấy. Có sướng như địt em không vậy? Hơn lồn em mỗi cái là anh đâm thủng màng trinh thôi chứ còn làm sao bằng em được chứ. Hắn và Minh Tuyết ngồi nói chuyện một lúc, Tuyết hỏi hắn về gia đình, về việc học của hắn. Vì thực tế nàng biết về hắn vẫn còn quá ít, hắn trả lời hết và đúng sự thực đó, trừ những cái gì gọi là bí mật mà thôi. Sau đó cả hai ra ăn cơm chiều. Phần 61. Nhà Tuyết chẳng có ai nên chỉ có mình hai người ăn mà thôi. Tuyết được hắn bảo nàng chiều nay hắn đến nên đã đặt nhà hàng gần đó đến giờ mang cơm đến rồi. Thế nên cả hai chẳng phải ra ngoài hàng ăn. Hai người ngồi ăn rất thân mật, nhìn từ ngoài vào tưởng như là hai vợ chồng vậy. Hắn đến nhà Túy ê mấy lần rồi nhưng chưa bao giờ thấy bố mẹ nàng cả nên khá là thắc mắc, định ít nữa sau bữa ăn sẽ hỏi nàng. Ăn xong Tuyết dọn dẹp các thứ bỏ vào trong bồn để lát rửa. Nàng đưa nước cho hắn uống rồi rủ lên phòng nàng ngồi. Vào phòng vừa ngồi xuống giường hắn hỏi. Tuyết này, anh định hỏi một việc, sao anh chẳng hôm nào gặp bố mẹ em vậy? Anh đến mấy lần rồi vào tất cả các buổi mà chẳng thấy họ đâu cả là sao vậy? Anh không thấy cũng đúng. Bố mẹ em bận lắm nên ít khi về nhà. Nhiều khi cả tuần không về lấy một lần. Thế em có buồn không vậy? Lúc đầu thì có, sao quen dần rồi thôi. Dạo này gặp anh em vui lắm, không quan tâm đến mấy chuyện đó nữa. Tuyết, em có nhớ lúc trước nói là mọi việc mà anh nhờ đúng không? Em nhớ chứ, không chỉ lúc đó mà bây giờ và sau này cũng vậy. Vì anh em có thể làm mọi thứ, dù khó khăn đến mấy. Anh nói thì để xem em có nhớ không ấy mà. Còn chuyện anh nhờ em thì sau mấy hôm nữa. Để anh làm xong cái vụ trả thù này thì sẽ nhờ em đấy. Em có ghen không đấy khi mà anh có nhiều đứa con gái đấy hả? Không đâu, vì em biết anh luôn muốn chinh phục mục tiêu mà. Hôm nay anh có phải về nhà không đấy? Có, khoảng 8 giờ anh về. Anh có hẹn lúc ấy mà. Thế thôi, mình không nói chuyện nữa nhớ. Em muốn rồi à? Ở cạnh anh em lúc nào cũng muốn cả. Mỗi tội sau mỗi lần làm tình với anh em rát hết cả lồn đấy. Phải nghỉ đến mấy hôm mới lành lại. Khổ thân em quá, anh không muốn làm em đau đâu. Vậy để anh địt nhẹ nhàng thôi nhé. Cặc anh to quá làm em rát chứ gì thế, để anh cho nó bé lại cho em đỡ đau nhớ. Không, em chỉ muốn anh địt hết mình thôi. Như vậy sướng lắm, rát mấy hôm cũng được mà. Anh biết ngay em sẽ nói thế mà. Hắn nói xong ngồi ra giường duỗi dài để cho Minh Tuyết phục vụ, cả hai ngày nay hắn địt toàn phải tự làm thôi, chẳng được bố cặc gì cả. Nên bây giờ hắn muốn được bố cặc mình. Minh Tuyết giúp hắn cởi toàn bộ quần áo trên người mình. Còn bản thân nàng cũng cởi hết ra, trên người cả hai đều trần truồng cả. Thật tình mà nói Tuyết có thân hình khá đẹp, em Thu hôm qua chắc kém một chút đấy. Mà nhà nàng giàu chẳng phải làm gì suốt ngày đi mà tập thể dục năm thẩm mỹ nên thân thể cũng săn chắc đẹp thêm dày. Sau khi cởi hết quần áo cho cả hai xong, Tuyết cúi xuống hôn khắp mặt hắn, lưỡi nàng ẩm ướt lướt từ mặt xuống ngực hắn. Nàng hôn đến ngực hắn thì há mạnh miệng ra mà mút cái chụt vào tí hắn. Rồi nàng thấy hắn có vẻ thích thú thì cứ liếm quanh đó. Còn tay thì cho xuống mà vuốt ve lấy cặc hắn. Minh Tuyết gặp cặc hắn nhiều lần rồi nhưng mỗi lần nàng lại ngạc nhiên, vì cặc hắn có thể tự chỉnh nhỏ to được nên kích thước trong tay nàng cứ thay đổi liên tục vậy. Minh Tuyết cầm cặc của hắn sụt nhẹ nhẹ, nàng muốn làm từ nhẹ nhàng đến mạnh để cho hắn thấy thật phê rồi thì làm sao chịu nổi khi nàng bố cặc hắn chứ. Tuyết lấy tay sụp cặc hắn càng nhanh càng mạnh nhưng thấy hắn vẫn trơ trơ như đá vậy. Thế là Minh Tuyết cúi đầu xuống liếm nhẹ nhẹ lên dầu cặc của hắn. Thấy cặc hắn có ít khí nhỏ ra, nàng thấy vậy là hắn đã không thể chịu được lâu nữa rồi. Minh Tuyết há miệng ngậm trọn con cặc tôi trong miệng. Miệng nàng bú, còn tay Tuyết thì vuốt ve hòn dái của hắn. Đã bao lần nàng thành công với chiêu bài này rồi chứ ít gì đâu. Minh Tuyết bú nhanh hơn, lưỡi nàng như vuốt lấy cả con cặc của hắn. Môi nàng bao chặt vòng ngoài cặp môi tuyệt vời. Nàng ngậm sát gốc rồi vuốt dài ra tới đầu khất. Một tay nàng ghì lấy mông hắn, còn một tay thì xoa bóp hòn dái. Chỉ bố cặc hắn không thôi mà nàng đã cảm thấy nước nhờn trong lồn mình ra bao nhiêu rồi. Địt hắn mới chỉ vài lần, đấy là do cả hai quen nhau vẫn ít mà chưa đến 2 tuần đâu, mỗi tuần địt nhau với hắn nàng chỉ chịu được có vài lần mà thôi. Nhưng mỗi khi làm tình nàng lại thêm ngạc nhiên về khả năng của hắn. Một kỹ năng siêu đẳng, mà Tuyết có thể khẳng định sẽ không có ai làm nàng sướng như vậy được. Hắn lật nàng nằm xuống giường còn hắn thì thay thế vị trí của nàng. Minh Tuyết thả lỏng toàn thân để mà cảm nhận được những khoái cảm mà hắn sắp đem đến cho nàng như mọi khi nàng vẫn được cảm nhận. Hắn cho tay vào trong lồn nàng mà sờ mó. Đám lông đen rậm rạp của nàng đã được cắt tỉa gọn gàng, bây giờ nó đang bê bết vì nước nhờn trong lồn nàng chảy ra rầm rề. Một tay sờ lồn một tay bóp vú. Hắn dồn chút lực váo tay để cho khi bóp vú nàng có một luồng khí chảy sang Minh Tuyết, có như vậy thì nàng chắc là càng cảm thấy sướng hơn nữa. Hắn thường mỗi khi địch Minh Tuyết hắn lại thử một cách mới sao cho nàng đạt hiệu quả thật tốt. Chưa lần nào hắn thất vọng, cả lần này cũng vậy. Minh Tuyết ê bắt đầu rên lên khi cả lồn và vú nàng đều cảm nhận được ự kích thích nóng bỏng vậy. Hắn lấy cái lưỡi tách tách hai cái mép lồn của nàng ra. Cái mùi lồn của nàng thật là quyến rũ. Phảng phất cái mùi nồng nồng quyến rũ là mùi nước hoa của Pháp. Nếu không phải nhà giàu có như nàng thì làm sao mà có thể mua được thứ đắt tiền như vậy chứ. Sau khi ngửi hết mùi hương của lồn rồi thì cái lưỡi của hắn không vội đưa vào trong lồn của nàng vội mà nó cứ quẩn quanh cái bên ngoài mờ u lồn của nàng. Miệng chỉ ngậm ngậm cái mờ u măm múp ấy mà từ cái lồn ấy cũng tuôn nước ra xối xả rồi. Hắn liếm hết cái nước thơm ngon bổ dưỡng của này. Minh Tuyết toàn ăn món ngon dinh dưỡng thế nên nước lồn nàng cũng rất béo thì làm sao hắn có thể bỏ qua được cơ chứ. Hắn cho lưỡi vào lồn liếm dọc theo hai cái mép ấy rồi đẩy sâu cái lưỡi vào bên trong. Hắn nghe thấy Minh Tuyết rên ừ, nàng có cách biểu thị cảm giác của mình rất thật. Nó khiến người nghe thấy cũng hình dung được nàng đang thấy sướng đến mức độ nào rồi. Mà không rên làm sao được khi mà nàng công nhận hắn có khả năng siêu việt về độ đéo mà. Cái hột le là điểm kích thích của người đàn bà và Minh Tuyết càng nhạy cảm hơn nữa. Vì hắn đã làm tình với nàng mấy lần rồi nên biết ngay cái yếu điểm này mà không cần tìm kiếm lâu la. Nên khi hắn chạm đúng vào cái hột đó là đánh trúng điểm yếu rồi. Hắn đánh lưỡi vào cái hột đó rồi lấy hai cái môi của mình rồi bú bú cái hột le. Cứ mỗi lần hắn ngậm cái hột le đó bú mạnh là Minh Tuyết giật thót cả người lên. Nước nhờn từ lồn nàng đang và đã ra đầy chặt trong lỗ lồn, hắn nghĩ bây giờ không thể nào câu giờ được nữa vì nàng chắc không còn chịu được nữa. Minh Tuyết cứ kêu gào nên yêu cao hắn nhét cặc vào lồn nàng. À sướng quá anh Nam ơi! Thôi đừng bú lồn em nữa. Nhét cặc vào lồn em đi. Em muốn anh địt rồi sao? Vâng anh cho vào ngay đi. Em chịu hết nổi rồi. Anh chiều ngay em bây giờ đây. Hắn nói xong rồi rút con cặc của mình ra và đưa con cặc vào kê kê trên cái miêng lồn của Minh Tuyết. Minh Tuyết yết cứ nhướn nhướn cái mờ ô của mình lên trên để mong muốn nhận lấy con cặc to tướng của hắn đi vào bên trong mình. Hắn không muốn chiêu Minh Tuyết vì biết bây giờ nàng đã nứng lồn lắm rồi, thế nên hắn đẩy thật mạnh con cặc của mình vào cái lỗ lồn đầy ắp nước của nàng. Cái lồn của người đàn bà đang ở tuổi phát triển nhất về tình dục của đời người và nước lồn ra đầy lồn rồi nên hắn chỉ ưỡn mông lên một cái là cả con cặc của mình đã chạm đến lút cán. Vào tận trong lồn Minh Tuyết rồi. Con cặc to lớn vĩ đại của hắn dập vào tận tử cung nàng làm nàng vừa thốn vừa sướng. Vì tuy địch nhau rất nhiều rồi mà nhận con cặc hắn cũng vài lần đã nong hết cỡ lỗ lồn nàng ra. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy được lồn nàng rất chặt như là của một cô gái mới địch có vài lần mà thôi. Hắn muốn cho nàng sướng thêm nữa cơ chứ không phải như mọi lần trước nên bây giờ hắn vẫn hết nội công dồn vào đầu cặc. Đáng lẽ như mọi lần thì cặc thế này đã là to hết cỡ mà hắn có thể của cặc hắn rồi, nhưng mấy hôm vừa rồi hắn đã vào trong giấc MP không phải để địch nhau mà là vào đó để có thời gian luyện tập thật tốt võ công. Phần 62. Nhờ vậy mà cặc hắn có thể cho nó phình ra thêm một chút nữa, như vậy thì sẽ làm cho Minh Tuyết thấy bất ngờ và xé sướng lồn thêm nữa cơ. Cũng như mọi lần hắn chỉ muốn làm nàng sướng mà thôi chứ không để nàng chịu mất mát gì cả. Thế nên hắn không tìm cách lấy nội công của nàng. Con cặc hắn to lên đem một lát nữa thân cặc đến đầu cặc làm cho cái lồn của Minh Tuyết đang được nông thêm ra nữa. Lần đầu tiên hắn banh lồn nàng ra nàng đã giật mình vì con cặc vĩ đại của hắn rồi thế mà bây giờ cặc hắn lại to hơn nữa chứ. Như vậy làm cho nàng càng cảm thấy rát lồn nhưng cảm giác sướng lồn cũng tăng nhiều hơn. lồn nàng nhận các hắn dập liên hồi kỳ trận vào bên trong. Sự cọ sát giữa các hắn và lồn đầy nước của Minh Tuyết cọ sát vào bên nhau. Những tiếng ọc ách khi hai bộ phận này ở bên nhau khiến người nghe có cảm giác thật kích thích. Minh Tuyết rất sướng, nàng rên rỉ liên tục, nhà không có ai nên nàng mặc sức mà kêu gào. À, sướng quá anh Nam ơi, địt em giỏi thế, địt em mạnh nữa vào. Rồi anh địt em ngay đây. Vừa nói hắn vừa tăng tốc thêm vào trong lồn Minh Tuyết. Những cú rút cặc ra hết cỡ rồi đập thẳng cánh vào trong lỗ lồn nàng. Vừa nắc tay hắn vừa bóp hai núm vú săn cứng vì sướng của nàng. Đang dập nhanh hắn lại giảm tốc độ một cách đột ngột làm cho Minh Tuyết hụt hẫng rất nhiều, hắn cứ như trêu ngươi nàng bằng cách đó. Nhưng nó làm Minh Tuyết cảm thấy sướng lên rất nhanh, đôi mắt đê mê nhắm nghiền lại để tận hưởng cảm giác tột đỉnh sướng khoái. Con cặc to thế này khi địt sướng thất đấy, mà đàn bà cũng nhanh sướng hơn, bằng chứng ở đây là Minh Tuyết đã ra đến mấy lần rồi. Nhưng hắn cũng không thể cầm cự được lâu hơn nữa, hắn dập thêm mấy cú nữa rồi. Càng những lúc này hắn nắc càng nhanh và sâu hun hút vào trong lỗ lồn nàng. Minh Tuyết sướng quá không chịu được rên lên. Em sướng quá anh Nam ơi. Em ra đây. Anh cũng ra với em đây. Anh ra đi em đợi anh đây. Hắn vừa nghe Minh Tuyết nói xong thì dồn hết toàn lực vào phát cuối rồi bắn mạnh khí vào trong lồn nàng. Hắn nằm gục xuống trên người Minh Tuyết mà hôn hít lên đôi môi và khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi của nàng. Minh Tuyết cũng vừa ra xong. Lồn nàng đang cố vắt kiệt lốt những gì còn lại ở thân các hắn, nằm sang bên cạnh Minh Tuyết yết hôn khắp mặt hắn như một biểu hiện cảm ơn những gì mà hắn mang lại cho nàng. Sau đó cả hai vào nhà tắm rửa ráy cho nhau rồi ra ngồi nói chuyện một lát nữa, đến tám dỡ hắn về nhà. Bao giờ anh đến đây em nhé? Rồi anh biết mà, chắc ngày kia anh đến thôi. Em đợi anh đấy. Em vào nhà đi không cảm lạnh đấy. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Em cũng vậy. Vừa trên đường về hắn vừa thấy đời hắn sao mà thấy sướng thế không biết nữa. Có thể nói mọi may mắn trên đời này hắn đều có hết. Hôm nay cũng vậy, sáng thì địt lồn trinh của em bé 14 tuổi. Còn vừa rồi có cái lồn của một em có thể nói sánh ngang người mẫu. Thử hỏi còn ai may mắn như hắn chứ. Về đến nhà mẹ hắn có hỏi là đi đâu đấy. Hắn chỉ nói qua qua là con đi đến nhà bạn mà thôi. Hắn lên phòng ngồi đánh điện tử một lát. Và nghĩ mình nên chọn thằng bạn nào trong ba thằng còn lại đây chứ? Mấy thằng này hắn chẳng có thông tin gì nhiều thế cho nên hắn viết tên mấy thằng bạn này ra rồi bốc thăm chọn đại một thằng. Thằng xấu số đấy là thằng Quân. Hắn chỉ biết xã giao thằng này mà thôi. Thế nên hắn cũng chưa biết gì về thằng này cả. Hắn mặc kệ việc đó, chỉ đến ngày mai là nó sẽ đi thôi. Hắn chỉ cho thằng Quân này sống vui vẻ hết hôm nay. Hắn chỉ cho thằng Nam tuy là chủ bọn nhưng nó cũng là bạn hắn từ nhỏ đến lớn nên ký nhiều thời gian sống. Còn những thằng còn lại hắn không cho nhiều thời gian này đâu. Hắn nghĩ sau khi cho xác định mục tiêu mà thôi, thế nên hắn phải tiến hành ngay hôm sau. Như vậy hắn mới có thời gian thực hiện các nhiệm vụ mong muốn khác của mình nữa chứ. Mấy hôm nay trường hắn được nghỉ cả tuần vì có việc, thế cho nên hắn mới có thời gian mà thực hiện các mục tiêu của mình chứ. Nhà thằng Quân hắn cũng có địa chỉ, thế nên ngay sau khi ăn sáng xong hắn bảo là đến trường ôn bài. Lấy xe hắn cũng phóng đến trường rồi mới đi đến nhà thằng Quân bằng xe buýt. Số điện thoại thằng Quân hắn cũng có, thế nên hắn định gọi điện thoại đến nhà nó. Nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Đến trước nhà thằng Quân hắn đinh lèn vào nhà nó như đã làm ở nhà thằng Đức. Nhưng đến nhà nó lại thấy thằng Quân đang dắt xe đi khỏi nhà. Lúc đầu hắn không định đi theo nó đâu. Vì một là hắn không có xe và cũng định vào xem nhà thằng Quân như thế nào. Nhưng hắn để ý kỹ lại thấy thằng này ăn mặc trải chuốt lắm. Rất diện là khác, mà khi đi với mấy thằng thì nó ăn mặc rất qua quýt, đâu được như thế này. Hay là hẹn với con nhỏ nào đây? Vậy thì hắn phải theo dõi thôi. Phần 63. Thằng Quân vừa nổ máy hắn đã gọi thằng xe ôm. Đuổi theo thằng ngồi trên con xe Novo kia nhớ. Vâng. Không đuổi kịp tôi không trả tiền đâu đấy. Anh yên tâm, tôi mà đi thì đố nó thoát được. Nhưng anh không được để nó biết đâu đấy. Vì thằng ấy là bạn trai con em tôi, nhưng thấy thằng này có vẻ nghi nghi nên theo dõi thử xem. Đúng đấy anh ạ, nhìn thằng ấy ăn mặc diện thế cai có khi tìm con khác ấy chứ. Chú ý vào đường đi. Thằng xe ôm này cũng lái nghệ ra trò đấy. Thằng Quân đố mà mất dấu được. Đi theo thằng Quân đến tận công viên Bách Thảo thì thấy thằng này dừng lại. Trả tiền xe ôm hắn không quên dặn là không được bảo ai chuyện này đấy, hắn trả thêm tiền hơn bọn khác như vậy thằng xe ôm mới không hé răng ra chứ. Hắn cũng đứng ở bên cai đường nhìn xuống để xem sao thằng này nó lại đứng đấy làm gì. Vì thằng Quân ngửi xe rồi mà, nên chắc là đợi bạn để vào công viên đây mà. Thằng này đợi mãi đến gần chục phút mà hắn cũng không thấy có đứa nào đến cả. Còn thằng Quân thì cứ nhấp nha nhấp nhổm, nhìn ngó về cuối đường để đợi người, hắn đoán thằng chó này đợi con nhỏ nào rồi thế nên mới nhấp nhổm thế chứ. Thằng Quân rút điện thoại ra định gọi thì hắn cụp xuống ngay. Hắn để ý thì thấy có con bé vừa phóng xe đến. Hắn mắt tinh lắm nên dù cách khá xa nhưng hắn vẫn thấy con nhỏ này làm chó gì xinh đâu. Người thì gầy đét mặt khá xương sầu, người cao khoảng 1m57 gì đó. Nhưng có vẻ như là thằng Quân xun xeo con này lắm. Vì vừa đến nó đã hỏi. Chào Hoa, em đi đường có mệt không? Có bụi không em? Con nhỏ này có thái độ khá là kể cả. Chỉ nghe giọng thôi thì hắn đã thấy con nhỏ này kiêu lắm. Không sao, anh chưa được để lo chuyện này đâu. Mà anh đến lâu chưa đấy? À anh mới đến thôi. Em đến đúng giờ thế thì sao anh phải đợi chứ? Thế là không được. Mỗi lần có thằng nào hẹn tôi thì phải đến trước chục phút để đợi tôi đấy biết không? Anh xin lỗi, chuyện này lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm. Chưa chắc có lần sau đâu. Nếu hôm nay anh làm tôi phật ý thì anh không gặp tôi được như thế này nữa đâu. Anh có biết là bao thằng xếp hang dài đợi tôi không? Anh biết mấy thằng đó nhưng mà anh nghĩ mấy thằng đó đều vì em giàu em biết không? Sao không biết chứ, cả anh cũng vậy cũng vì tiền của tôi cả mà thôi. Hay nói chính xác hơn là của bố tôi hả? Không anh khác chúng nó chứ. Ít nữa em sẽ biết thôi. Cứ để lát nã là bí ê ngay thôi mà. Xong thằng Quân dắt xe con nhỏ Hoa vào gửi rồi hai đứa vào công viên. Hắn cũng đi vào nhưng không qua cổng chính mà hắn nhảy tường vào để không có bọn bảo vệ nhìn thấy hắn. Hắn bây giờ có thể chắc chắn thằng Quân đang định tăm tia con nhỏ Hoa này vì nó giàu rồi. Vì ngay như xe con Hoa đi cũng quá xịn rồi. Một con A còng màu trắng mới cóng. Mấy con nhà vừa vừa sao có con xe này chứ. Vậy thì mục tiêu tiếp tục của hắn là con nhỏ này rồi. Nhà nó giàu thì chắc chắn thế lực cũng không nhỏ đâu. Nếu mà con Hoa bị hiếp nhi như vậy thì thằng Quân làm sao tránh tù tội được chứ. Thằng Quân đến nhà thằng Nam nhiều nên bây giờ cho nó nhận hậu quả đi tù giống thằng Nam thì hai thằng cùng vào nhà tù với nhau như có bạn. Thằng Quân đưa con nhỏ vào khá sâu trong công viên Bách Tha Ỏ. Hắn nhìn sơ qua thì có thể thấy ở đây chẳng có mấy người lai vãng đến cả. Vì thế nên hắn chắc chắn cũng có thể thằng này định làm thịt con nhỏ này hay muốn làm gì đây. Nhưng cũng có thể không, vì thằng này gan cũng chẳng to lắm đâu. Vì có thể nó sợ bị mất lòng con nhỏ này đấy nếu như mà thịt nó chứ. Hắn không muốn kết thúc màn kịch này ngay nên muốn theo dõi thằng Quân định giở trò gì với con Hoa đây. Hắn có thời gian cả buổi cơ mà nên muốn xem hai bọn nó làm việc gì đây. Hắn lượn ra một ngóc khuất nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai bọn nó. Nhưng cả hai đứa không thể nhìn thấy hắn được, từ giây hắn có thể theo dõi được hết mọi chuyện diễn ra. Vở kịch bắt đầu với hai diễn viên chính đang ngồi ngay trước mặt hắn nhưng chỉ lát nữa thôi thì diễn viên chính sẽ thay thằng Quân bằng hắn. Hắn thấy thằng Quân lấy trong cái túi xách ra một tấm vải dài lên cỏ rồi mới con Hoa ngồi xuống. Mọi chuyện diễn ra lúc đầu rất bình thường chẳng có gì đáng nói cả. Vì hai bọn này nó chỉ nói chuyện bình thường mà thôi. Thế nên tôi không thuật lại đoạn này làm gì. Bước ngoặt trận đấu diễn ra khi hắn thấy thằng Quân bảo con nhỏ Hoa ngồi lại đợi nó một lát. Nó bảo nó đi mua nước. Những chuyện giả vờ đi mua nước để đánh lạc hướng thế này có thể con nhỏ Hoa không biết nhưng hắn đoán ra được ngay. Thằng Quân không thể làm cho con nhỏ đổ bằng cách chân chính thì chắc là nó muốn cho con nhỏ Hoa thuộc về nó rồi thì ván đã đóng thuyền. Như vậy con nhỏ này sao có thể thoát khỏi tay nó được nữa? Hắn chẳng có nghĩa vụ gì phải chỉ bảo con nhỏ này về âm mưu của thằng Quân. Nó mà không làm vậy thì hắn cũng giúp nó làm nữa là. Nhưng không biết thằng này định cho con nhỏ Hoa uống thuốc gì đây? Hắn bèn đi theo nó. Thằng Quân ra một chỗ khá là kín đáo hắn thấy thằng Quân. Lấy từ trong cái ba lô ra heo on nước, rồi nó lấy vỉ thuốc ra. Phần 64. Hắn thấy đấy chỉ là thuốc ngủ mà thôi, chẳng phải thuốc kích dục gì đâu, thằng này dùng loại tầm thường thế không biết. Thằng Quân mở nắp non nước ra rồi lấy tay lắc mạnh cho nó tan ra. Thằng Quân hớn hở ra mặt vì chuyện nó làm sắp thành công rồi. Thằng Quân vứt cái ba lô lại chỗ cũ rồi đi ra chỗ con Hoa đang đợi. Nhỏ Hoa không biết ngây thơ thật hay giả vờ mà chẳng để ý gì đến việc thằng Quân đi đâu làm gì cả. Từ nãy nó chỉ ngồi gọi điện thoại buôn mà thôi. Thằng Quân vừa đưa nước là con nhỏ uống luôn mà chẳng nghi ngờ gì cả. Thằng Quân đợi cho nhỏ uống xong mới bắt đầu thay đổi thái độ với con nhỏ. Nó nhìn chòng chọc vào mặt con nhỏ. Thấy con Hoa không để ý và vẫn đang gọi điện thoại. Vì lúc này thuốc đang bắt đầu ngấm mà nên thằng Quân rất tự tin. Nó lay con nhỏ. Hoa anh có chuyện muốn nói, tắt điện thoại đi. Con nhỏ Hoa đang gọi điện thoại nên không muốn bị làm phiền, nó gạt phát tay thằng Quân ra mà gắt. Anh có ngồi yên đấy để tôi nói chuyện với con bạn không hả? Tôi bảo cô có tắt điện thoại nghe tôi nói không hả? Tắt ngay. Anh dám ra lệnh cho tôi ư? Con nhỏ Hoa có vẻ rất tức giận vì thái độ này của thằng Quân. Nó đang định đứng dậy mà đi về thì bất ngờ người lảo đảo. Rồi ngồi phịch xuống ghế, sao thương cho cái mông thế chứ? Nhỏ cất giọng khó nhọc hỏi thằng Quân. Anh cho tôi uống cái gì thế? Em ngoan đi, anh chỉ cho em một ít thuốc ngủ thôi mà. Lát nữa thuốc ngấm hẳn em sẽ ngoan ngay thôi. Đồ Sở Khanh, sao anh dám cho tôi uống hả? Anh không biết tôi là ai sao mà dám? Anh biết chứ, thế nên anh mới cho em uống đấy. Ai bảo em kiêu quá làm gì? Nghe lời anh, có phải anh không cần sử dụng biện pháp này không? Anh sẽ phải hối hận về việc làm này của mình đấy. Chuyện đó thì lo gì, anh biết em còn trinh mà. Thế nên anh phá rồi thì làm sao em dám làm gì nữa? Ván đã đóng thuyền rồi, thì lo gì chứ? Thôi em ngủ đi rồi anh cho em biết cảm giác tột đỉnh sung sướng nhé. Con Hoa đến lúc thấm thuốc rồi. Nó chỉ thốt lên câu cuối, rồi mày sẽ biết tay bà. Rồi ngục xuống bất tỉnh không biết gì đến xung quanh nữa. Quân rất đắc chí, nó đưa tay vuốt má con nhỏ một cái và lẩm nhẩm, em ngủ lần này để anh phá trinh em nhé. Ngoan thế này có phải là ngoan lắm không hả? Thằng Quân hình như đã tính toán hết rồi hay sao mà bây giờ nó cứ thản nhiên đặt con Hoa nằm xuống tấm linon mà nó mang đến. Nó cũng không có gì vội cả, hắn thấy thằng Quân cứ ngồi vuốt ve khuôn mặt của Hoa, rồi lẩm nhẩm một mình gì đó. Hắn ở khá xa nên không thấy được gì cả. Hắn đưa mắt nhìn quanh địa hình chỗ này thấy đây chẳng có một mống nào cả. Mà bây giờ đã trưa rồi nên cũng chẳng có người nhiều trong công viên này nữa. Hắn cũng biết mấy thằng nhân viên bảo vệ ở công viên chẳng bao giờ chịu đi xung quanh kiểm tra làm gì. Mà chuyện mấy đôi trai gái vào đây mà địch nhau là chuyện cơm bữa, thế cho nên cũng chẳng sợ gì cả. Thằng Quân chắc cũng tìm hiểu kỹ lắm rồi nên bây giờ nó cứ nhởn nha, không có gì vội vàng cả. Nó cởi dần từng ít một các mảnh quần áo của con nhỏ ra. Đến khi trên thân con nhỏ chỉ còn lại cái quần lót và áo lót thì mới thôi. Nó cũng tự cởi hết quần áo trên người mình ra. Con cạc của thằng Quân cũng đã cương hết cỡ rồi. Nó khá dài và to đấy. So với hai thằng Nam và Đức thì to hơn, nhưng so với cạc hắn thì chẳng nhằm nhò gì. Thằng Quân lấy tay xóc xóc con cạc của nó rồi nó nằm cạnh con Hoa. Nó há miệng ra bú ngậm lấy bấu vú của con Hoa qua cái áo lót. Ngực con nhỏ này bé nhưng cái áo lót thì đến là to. Trong tất cả các con nhỏ mà hắn đã địt thì con nhỏ này có thân hình xấu nhất. Nếu không phải là để cho thằng Quân ăn đòn thì hắn chẳng bao giờ có ý tưởng để địt con Hoa này đâu. Có tự nguyện cho hắn địt cũng không đem nữa là. Thằng Quân vừa bú bên ngoài, nó đẩy cái áo lót lên cao, đồng thời nó cũng đưa tay lần xuống bên dưới mà sờ lồn con nhỏ. Nó đưa tay qua cái quần lót màu mận chín mà sờ cái lồn trinh đó. Hắn đoán vậy theo lời thằng Quân lúc nãy, nhưng để biết chính xác chắc lát nữa hắn biết ngay. Có vẻ như thằng Quân rất phấn khích vì sờ được cái lồn con Hoa mà nó đang bú vú con nhỏ lại cắn mạnh một phát. Nó cắn mạnh đến nỗi con Hoa dù đang hôn mê mà cũng phải kêu lên vì đâu. A, a, đau thế. Hắn để ý thấy ngực con nhỏ chảy cả máu ra nữa là. Vết răng để lại hằn rõ trên bầu vú trắng muốt đó. Hắn không muốn để thằng này được thêm giây phút nào nữa để mà tận hưởng cảm giác sung sướng này nữa. Thế là hắn gây một tiếng động khá lớn để cho thằng Quân nghe thấy, hắn quát thật to. Thằng kia mày làm cái gì đấy hả? Ai đấy hả? Thằng Quân có vẻ hốt hoảng định quay ra xem ai. Nhưng khi nó vừa quay người thì hự lên một tiếng rồi cũng nằm gục xuống bên cạnh con nhỏ Hoa. Nó đâu biết chuyện gì xảy ra với mình chứ, và cả với cái Hoa nữa. Mọi chuyện đang diễn ra có vẻ rất tốt đẹp cho hắn. Vì chỉ sau khi hắn được địt con Hoa thì lại có thằng khác đứng ra hứng chịu cho hắn nữa chứ. Đưa thằng Quân bỏ ra bãi cỏ ngoài kia, hắn bỏ nó sang bên rồi cũng tự mình cởi hết quần áo mình ra. Con cặc hắn bây giờ vẫn còn nhỏ lắm, chưa cương lên được, vì thật tình nhìn con nhỏ hoa hắn chẳng có chút cảm tình gì cả. Hắn đã đeo găng tay ra từ nhà rồi thế nên chẳng sợ gì việc để lại dấu vân tay cả. Cái găng tay này của hắn được làm rất khéo léo. Nó màu vàng như da người vậy nên người bên ngoài khó mà phát hiện ra việc hắn đeo găng tay đâu. Hắn đã phải bỏ ra khá nhiều tiền mới trang bị được cái găng tay này đấy. Rất tiếc vì nếu không cho các bạn được nhìn qua cái găng tay này. Nếu mấy thằng trộm mà có cái này thì chẳng bao giờ sợ bị dựa vào dấu vân tay của mình để bị bắt được. Cái đó rất có ích ở Việt Nam, vì nếu để lại tinh trùng hay KI gì đó thì khó tìm ra người chủ của nó lắm. Bên lề thế thôi, hắn lột lốt cái áo lót và quần lót của con nhỏ này ra. Đúng như hắn nha nạ xét trước đây, con nhỏ này đến là xấu, mẹ nó mọi cái đều chẳng đáng để mà nhìn. Ngực thì nép kẹp thua cả con nhỏ 14 tuổi em Hà hôm qua đấy. Còn cái lồn thì lông lưa thưa. Mẹ nó khó ưa thế không biết, hắn cứ chửi thề một mình như vậy. Hắn hy vọng con nhỏ này còn trinh thì may ra hắn còn được chút cảm hứng để mà địt. Đưa tay xuống vạch cái mép lồn ra hắn nhìn vào bên trong. Một màu hông hào bên trong lỗ lồn nhỏ xíu. Khi tay hắn thọc vào trong lồn con nhỏ sâu sâu một chút thì thấy có cái chắn ngang cửa lồn hoa. Tất cả các biểu hiện đó làm hắn biết đây là con nhỏ này đúng là còn trinh thật rồi. Hắn đưa tay lên mũi người thấy lồn con này có mùi khó chịu lắm. Cũng may là nó con nhà giàu nên dùng nước hoa mà xịt lồn xịt đít cho nó thơm. Nếu không thì nó đúng là vứt đi cho nó nhá. Phần 65. Các bạn có thắc mắc tại sao mà một con nhỏ có vẻ rất ăn chơi như vậy lại không mất trinh hả? Theo hắn nhận định, thì con nhỏ này tuy là con nhỏ ra vẻ ăn chơi nhưng mà con nhỏ không phải sống trong các gia đình quá bất hạnh như các con nhỏ nhà giàu khác. Nhà nó ra dù nên đua theo bạn bè thôi, và thể hiện cho bạn nó xem thôi. Chứ thực chất nó vẫn khá là giữ gìn thế nên mới còn trinh chứ. Hắn chỉ đoán vậy thôi nhưng mà cũng chẳng biết sự thật là như thế nào cả. Hắn chỉ biết con nhỏ còn trinh để hắn địch trả thù mà thôi. Còn mặc kệ ra sao thì đó là chuyện của con nhỏ, hắn đâu có lòng thương người. Nếu có thì làm sao mà hắn đi hiếp hết con này đến con khác chứ. Con nhỏ hoa này cũng thế thôi. Hắn chẳng có hứng thú để mà khởi động với con nhỏ này làm gì. Nếu mà hắn được địch con nhỏ đáng yêu như Hà em thằng Nam hay em Thu chị dâu thằng Nam thì hắn mới có hứng để mà giúp các em sướng khi hắn địch chứ. Còn như bé hoa này thì chẳng có hứng gì đâu. Thế nên hắn lấy tay banh chân con nhỏ hoa ra hai bên ra. Cái hang banh rộng để cho cái mu lồn được mở rộng. Hắn làm cho con cặc cương lên một chút không dám cho to hết cỡ vì lồn con nhỏ này bé quá, nếu mà con cặc hắn cương lên hết cỡ thì cái lồn bé nhỏ này làm sao mà chịu được cơ chứ. Hắn không khởi động làm gì cho phí thời gian và ngọc của mình. Bình thường thì đối với các thằng khác thì được phá trinh một xin nhỏ là may mắn lắm. Dù cho con nhỏ đó xấu cũng được miễn lồn còn trinh là ổn, nhưng với hắn thì lồn trinh địch nhiều rồi thế nên chẳng thấy lồn con hoa có gì vàng ngọc cả. Hắn kê cây con cặc lên trên cai mú lồn lưa thưa còn thưa cả em Hà nữa. Thật chẳng có hứng thú gì để địch em này cả. Hắn cố nhấp nhấp con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn khô dốc của con nhỏ hoa. Cái lỗ lồn bé quá nên mặc dù cặc hắn chỉ để mức bình thường so với trước khi hắn có thể vận công cho cặc hắn to lên mà vẫn thấy rất là khó để đẩy cặc vào trong lồn con nhỏ. Cố mãi nó chỉ banh được một ít thành lồn mà cho đầu cặc vào thôi. Nếu cố thì cũng được vì hắn cũng đầy kinh nghiệm rồi, nhưng như thế cặc hắn cũng khá rát đây, hắn lại yêu con cặc hắn nhất trên đời chẳng muốn nó tổn thương chút nào cả. Hắn liền rút cặc ra và lấy trong túi quần ra một ít kem mà xoa lên thân cặc. Đồng thời cũng xoa ít kem vào bên trong mép lồn của nhỏ hoa nữa. Làm vậy để lỗ lồn trơn lên, mới dễ địch chứ. Không những thế hắn cố điều chỉnh nhỏ hoa lại để hắn có thể dễ địch hơn cả. Cái lồn phải được banh ra hết cỡ mới giúp hắn nhét cặc vào dễ dàng hơn được. Chuẩn bị xong hết hắn bắt đầu vào công việc chính của mình ngày hôm nay. Cầm con cặc chỉ cương lên bình thường mà thôi, hắn đặt nó vào trên mu lồn của hoa. Cái lỗ lồn đã được mở rộng hết cỡ do hai chân bị giang rộng ra. Còn lỗ lồn cũng được bôi chút nước nhờn rồi nên lần này cặc hắn cũng chui được vào bên trong lồn con nhỏ. Nhưng cũng khá là khó khăn để cho con cặc tiến vào bên trong. Mãi chẳng đến được cái màng trinh vì mới chỉ có cái đầu khớp to tướng của hắn mà thôi. Tức mình quá, hắn rút con cặc ra chỉ cho nó còn trên mép lồn mà thôi. Hắn nhấp mông thật mạnh và nắc con cặc vào sâu trong lồn con nhỏ. Lần này do hắn làm thật dứt khoát thế nên lồn của Hoa bị nông ra để ti ép nhận con cặc của hắn. Con cặc chẳng có chút thương xót mà đâm sâu vào phá rách cái màng trinh một cách thô bạo. Dù đang mê man vì thuốc ngủ nhưng nhỏ Hoa vẫn phải thét lên trong vô thức để chào tạm biệt cái màng trinh của mình vừa bị mất vì một thằng mình chẳng quen biết. Mất trong đau đớn tủi nhục. Nhìn xuống dưới hắn thấy từ trong lồn con nhỏ máu đang chảy ra rất nhiều làm đỏ cả thân cặc hắn. Nó đọng xuống thành vệt trên cái tấm ly nôn. Lồn con nhỏ bị nông ra rồi mất trinh rồi thế nên hắn có thể rút cặc ra vào dễ hơn rồi. Hắn bắt đầu rút cặc ra thật xa rồi cắm phập con cặc vào trong lồn con nhỏ. Những cú nắc thật mạnh và tàn bạo nuốt cán trong lồn Hoa. Hắn chẳng biết thương hương tiếc ngọc là gì cả. Đặc biệt là với em Hoa này. Hắn địt em như là có thủ oán gì thâm sâu lắm mà địt rất dã man. Hắn bắt đầu cho con cặc to lên, rồi to hết cỡ. Đến lúc này lồn Hoa bị nông ra hết cỡ. Vết thương đang chảy máu giờ tuôn trào ra nhiều hơn nữa chứ. Máu đang chảy từ lồn ra lênh láng theo mỗi lần hắn đâm cặc của mình vào trong lồn em. Mỗi lần như vậy con nhỏ đau lắm. Hắn thì đang hả hê. Không phải vì thích địt con nhỏ mà hắn có thủ với mấy đứa ăn chơi thế này hay sao đó. Nên hắn cũng muốn địt hết mấy đứa con nhà giàu mà thôi. Địt để trả thù, còn tại sao có thù hận này thì các bạn sẽ được biết sau. Dập Liên hỏi kỳ trận như vậy được chừng 7 hay 8 phút gì đó khi hắn thấy cặc hắn nổ đến nơi thì cũng là lúc cặc hắn giật giật vài xê ái rồi bắn thật mạnh khí vào trong lồn nó. Hắn phải ra khi sớm như vậy vì hắn chẳng khoái địt con nhỏ này lắm nên chỉ làm tròn nghĩa vụ mà thôi. Hắn đợi con cặc teo nhỏ đi thì rút cặc ra khỏi lồn con nhỏ. Trên cặc hắn đang dính đấy máu trinh con nhỏ, chẳng buồn lau hắn mặc quần áo vào, vì hắn còn có việc phải đi, nên chẳng cần sắp xếp cho bọn nhỏ này làm quái gì cho mệt. Hắn chỉ vứt thằng Quân lại chỗ con Hoa, rồi điểm lại huyệt của hắn. Hắn biết con nhỏ Hoa gần hết tác dụng của thuốc ngủ rồi. Đáng lẽ còn lâu mới hết nhưng hắn địt dã man quá nên do đau từ lồn mà con nhỏ mau tỉnh lại. Nó sẽ tỉnh trước thằng Quân, và chuyện gì đến mặc kệ hai bọn này. Có thể con Hoa nó giữ nguyên nhưng bắt vả thằng Quân. Nếu vậy thằng Quân sẽ không bị đi tù như thằng Nam, nhưng mà theo một đứa con gái như con Hoa thật là đau lòng đó. Mà nó có như vậy cũng không thể được tiền của nhiều đâu. Vì hắn sẽ phá đám. Hoặc là thằng Quân sẽ vào tù nếu con Hoa làm lên. Khả năng này cũng chẳng thấp đâu. Nhà con Hoa lại có thế lực thì thằng Quân đi tù dài dài. Hắn nhìn lại tác phẩm của mình lần cuối rồi theo đường cũ mà ra khỏi công viên Bách Thảo. Hắn đến trường lấy xe, và phóng về nhà, còn em thấy hắn về sớm thì lạ lạ, vì mọi khi hắn mà đi thì đến tối mới về cơ. Mặc xác con nhỏ hắn vào phòng tìm số đĩa điện thoại của hai thằng còn lại mà hỏi. Hắn có số di động nhưng gọi đây tốn tiền gọi vào máy bàn mới rẻ mới cần tìm chứ. Hắn tìm được số nhà thằng Nhật rồi nên gọi đến nhà nó nói chuyện chơi. Hắn chẳng hỏi han gì nhiều đâu, mà chỉ nói chuyện qua loa mà thôi. Trong câu chuyện có đề cập đến thằng Nam hiếp chị nó. Hắn hỏi thăm thằng Nhật qua loa về gia đình nó và địa chỉ nhà nó. Xong các thông tin, hắn lấy xe phóng đến gần nhà thằng Nhật mà nghiên cứu tình hình. Nhà thằng này ở ngoại thành nên khu này chẳng sợ đông người để ý đâu. Hắn đã xác định được đối tượng của mình rồi. Ngày mai sẽ tiến hành kế hoạch trả thù thằng Nhật. Hắn lượn lờ vào quán bia mà đánh mấy ván và nghe ngóng chuyện thằng Quân nữa chứ. Vì mấy khu này tin đồn lan nhanh lắm, tin tức mới còn nhanh hơn cả báo chí nữa là, và hắn chẳng phải đợi quá lâu. Mới đánh được hai ván thì đã có tin tức mà hắn mong đợi rồi. Một thằng mới đi vào nói oang oang cho tất cả cùng nghe và hắn cũng nghe thấy và nội dung có dính dáng đến chuyện hắn đang đợi. Ê mọi người tập trung lại đây đi, có tin sốt dẻo đây. An còi hả? Mày lại tóm được chuyện gì thế hả? Bất ngờ lắm sao mà tao thấy mày hớt hải thế? Phần 66. Một thằng có dáng vẻ ăn chơi và đàn anh của nhiều thằng chỗ này lên tiếng hỏi thằng An còi. Thằng An đúng như tên gọi vì nó gầy lắm. Người lại cao lêu khêu thế nên gọi là còi cũng đúng. Thằng An có vẻ rất khúm núm với thằng vừa lên tiếng. Anh A hả? Vâng em có tin bất ngờ nên mới chay ngay về đây để thông báo cho mọi người biết. Rồi bia mày hay có tin nóng hổi nói đi. Vâng em nói ngay, mọi người ở đây có ai biết con nhỏ Hoa con ông thứ trưởng bộ, không hả? Biết biết con nhỏ đó ai mà không biết, nó nổi tiếng ăn chơi gần nhất trong các đứa con gái Hà Nội này đấy. Một thằng nhanh nhỏ nói leo. Chuyện đó ai mà chẳng biết hả? nhưng có chuyện gì mà mày nhắc đến con hoa thế An Còi, thằng A ra vẻ đàn anh nói. Có chuyện thì em mới nhắc đến chứ, mà này ai cũng biết con hoa nhưng có ai biết con nhỏ này còn hay mất trinh không hả? An mày điên à, sao mà bảo con nhỏ ấy còn trinh hả? An chơi như nó tao sợ mất trinh khi chưa có kinh nữa là. Nói chi đến tận bây giờ hả? Nó 20 tuổi rồi đấy. Hỏi cũng phải có câu gì đỡ ngô đi chứ. Có đến mấy thằng lên tiếng đồng thanh với thằng vừa nói. Nhưng thằng An, Còi, chẳng chút nao núng, nó ngồi im nghe mấy thằng đả kích kịch liệt. Đợi đến khi mọi tiếng nói yên ắng xuống thì nó mới bắt đầu dương dương tự đắc mà nói. Vậy là chúng mày không biết gì rồi. Tao dám khẳng định với tất cả bọn mày là con nhỏ hoa đó đến sáng nay vẫn còn trinh. Mày đùa đây à? Không, tao nói thật đấy. Thật như tao đang đứng đây trước mặt bọn mày vậy. Mẹ mày nữa, dám nói thế à? Mày có dám cá với ông không? Nếu không phải mày mất 1 triệu cho ông nhớ. Nếu phải ông cho mày 5 tê. Đồng ý, nhưng mày nhớ giữ lời đấy. Thằng An Còi vừa nói xong nhiều thằng nói thằng An ngu. Vì thật hay giả thì kể cả nó nói đúng thì bây giờ con nhỏ mất trinh rồi làm sao có thể khẳng định nó mất trinh bao giờ. Vậy nên nó mất tiền là chắc chắn. Nhưng thằng An không sợ vì nó có cơ sở vững chắc rồi mà. Có thằng nào muốn cược nữa không tao nhận hết. Bao nhiêu tao cũng nhận. Nghe giọng thằng An tự tin như vậy nên nhiều thằng chột dạ mà chẳng dám to họng nữa. Thằng A sốt ruột nó giục thằng An nói. Mày nói tao nghe chuyện gì xảy ra đi. Không phải chuyện liên quan đến hoa thì mày chết đấy nhé. Anh yên tâm em không làm anh thất vọng đâu. Thế thì tốt. Tao bảo con hoa còn trinh là có lý do cả đấy. Chúng mày có biết là sáng nay ở Bách Thảo xảy ra vụ hiếp dâm không hả? Có chuyện đó sao? Vậy người bị hiếp là? Mày hiểu nhanh đấy. Con hoa bị hiếp, nó bị phá trinh đấy. Thế nên tao mới nói con nhỏ đến sáng nay vẫn còn trinh mà. Làm sao có chuyện ấy được nhỉ? Sao không có, mày có bia là khi được phát hiện cả hai đứa đang trần truồng lồn con hoa vẫn chảy máu lênh láng đấy. Máu trinh đọng thành vũng dưới tấm ly nôn. Thật sao, thằng nào to gan dám hiếp con hoa đấy. Thằng chó ấy tên gì tao cũng chẳng biết, nhưng số nó số chó rồi nên mới bị dám địt con hoa. Nhà nó thế lực thế nào chúng mày biết cả đấy. Thằng này thế nào cũng bị xử thật nặng cho xem. Đúng là ngu thật, thằng B phải mất tiền cho mày rồi. Hắn nghe đến đây là biết hết thông tin rồi. Hắn ra khỏi đấy và về nhà. He he, kiểu này thằng Quân kiểu gì cũng gặp chuyện còn nặng hơn thằng Nam nữa. Hai thằng làm bạn nhau trong tù rồi đây. Hắn rời khỏi quán để về nhà. Những tình tiết mà thằng An, Còi, kể rất hợp với những gì hắn sắp xếp. Thằng Quân nói là hắn bị một thằng khác đánh cho bất tỉnh. Nhưng không ai tin nó nói cả. Vì thực tế trên người thằng Quân không có vết bị thương nào cả. Đồng thời trên người nhỏ hoa chỉ có dấu răng của thằng Quân. Con hoa cũng một mực nói thằng Quân đã cho nó uống thuốc ngủ rồi hiếp nó. Trong cốc còn chất thuốc này. Thế nên thằng Quân sao mà tránh thoát được chứ? Chuyện này vậy là đã ổn. Bố con hoa làm ông thứ trưởng thì xử lý cũng nhanh thôi. Thằng Quân vào tù là cái chắc rồi. Hắn thấy rất là sướng đây. Trong 3 ngày liên tiếp hắn cho 3 thằng mất dạy từ nay sống trong nhục nhã. Lại được địt 3 cái lồn trinh nữa chứ. Thế thì ai mà chẳng sướng, đừng nói là thằng trong cuộc như hắn. Ngày mai thôi hắn lại có cái lồn để mà địt nữa rồi. Với tiến độ như thế này theo hắn 2 ngày nữa hắn sẽ hoàn tất công việc mà để chuyển sang việc khác. Kế hoạch của hắn nhiều lắm, nên không thể nhẫn nhơ thời gian vì chuyện nhỏ nhặt như thế này được. Hắn về đến nhà thì cũng tối rồi. Cơm nước xong đi ngủ để mai còn có sức mà địt nữa chứ. Mấy hôm nay trường hắn được nghỉ cả tuần nên mới có thời gian rảnh thế này chứ. Ngay từ sáng sớm hắn đã đến trước khu nhà thằng Nhật rồi. Để mà còn chuẩn bị hết các thứ chứ. Đứng từ xa quan sát thấy bố mẹ thằng Nhật ra khỏi nhà hết cả hắn mới tiến lại gần. Nhà thằng Nhật ở ngoại thành nên nhà rộng rãi. Không chỉ có nhà không như ngoài thành phố. Nhà thằng Nhật có vườn và nhà chỉ nằm ở một phần nhỏ của mảnh đất mà thôi. Hắn lượn ra ngoài để gửi xe rồi mới đi lại ngõ nhà thằng Nhật. Vòng ra đằng sau vườn hắn quan sát không thấy có ai đi qua mới vượt tường vào bên trong vườn nhà thằng Nhật. Kế hoạch của hắn cũng chẳng giống như với đã làm với thằng Quân đâu. Nhưng có lẽ hơi giống như thằng Nam đấy. Các bạn theo dõi là sẽ biết ngay. Từ vườn vào nhà thằng Nhật chẳng xa xăm gì. Trong nhà cũng nhìn rất rõ ở bên ngoài khu vườn. Nhưng với hắn thì đó là chuyện quá nhỏ nhặt. Hắn di chuyển với tốc độ cực nhanh nên chẳng sợ bị nhìn thấy. Nhà ở quê nên chỉ khóa cửa cổng ngoài mà không khóa cửa nhà. Hắn biết điều đó nên đường hoàng vào nhà thằng Nhật. Lạ thật, chẳng có ai ở nhà dưới cả. Chắc chắn có người nhà mà. Vì hắn đến sớm lắm không thấy ai ngoài bố mẹ thằng Nhật ra khỏi nhà. Hay là thằng Nhật vẫn còn ngủ đây? Thằng Nhật ở trên phòng, hắn đến trước cửa phòng đã có thể nghe thấy tiếng gáy to tướng của thằng Nhật rồi. Hắn vặn chốt cửa nhẹ nhàng mà đi vào. Thằng Nhật ngủ say như chết chẳng nghe thấy tiếng động gì cả. Phần 67. Vào đến nơi thấy thằng này mặc mỗi cái quần xịt trên người mà thôi. Hắn điểm nhanh huyệt thằng Nhật để nó nằm im trên giường. Hôm trước gọi điện thoại cho thằng Nhật, hắn đã biết là nhà nó có một bà chị gái, đồng thời cũng có một đứa con nhà gì ở quê lên đây ở để học ôn. Con chị nó thì sắp cưới rồi. Tháng sau là cưới thôi. Hắn hỏi rất nghệ thuật nên thằng Nhật không thể nghi ngờ gì được. Hai đứa con gái của nhà này ở chung phòng trên tầng 3. Hắn thấy bọn này quá chủ quan. Cửa giả chẳng khóa gì cả. Hay hắn quá may mắn nên bố mẹ thằng Nhật đi làm hôm nay quên khóa cửa. Chứ để như lúc hắn mới vào thì thật khó mà ngăn mấy thằng trộm vào nhà bê các thứ đi. Lý do gì cũng mặc, miễn sao nó giúp hắn tiến hành dễ dàng là được rồi. Hắn liền giả giọng thằng Nhật mà gọi vọng lên tầng trên. Chị Mai ơi, xuống đây em bảo cái này. Cả Trang nữa cũng xuống phòng anh luôn đi. Có chuyện gì mà gọi thế anh Nhật? Đang ngủ ngon mà. Mặc kệ nó đi Trang, chẳng có chuyện gì đâu. Chắc là vẫn như mọi khi nó muốn phá đám chị với em ngủ đấy mà. Không phải như thế đâu, có chuyện thật mà. Cả hai cứ xuống đây đi, không là hối hận đấy. Cứ xuống đấy đi chị Mai, xem anh Nhật có chuyện gì đi chị. Này Nhật, nếu chị mày xuống mà không có chuyện gì thì mày chết đấy nhé. Chị mày không dễ đùa đâu đấy. Biết rồi, xuống đây không là hối hận chết được đấy. Đợi 5 phút nhớ để chị mới cái Trang thay áo ngủ đã. Không cần đâu bà chị, toàn chị em cả, cần gì phải thay. Em chẳng thèm nhìn thân hình hai người đâu. Mày giỏi đấy, để chị mày xuống rồi cho một trận. Hắn giả giọng có thể nói là quá đỉnh. Giống như thật vậy, đến ngay cả bà chị ruột cũng chẳng nhận ra đó không phải là em mình. Hắn đã thử khả năng này của mình rất nhiều lần rồi, thế nên hôm nay cũng chẳng sợ sai sót gì đâu. Hắn ra đóng cửa phòng lại. Hắn đặt cho thằng Nhật quay lưng vào tường và tụt cái quần xịt xuống. Cái mông đít trắng nhờn của nó quay ra ngoài sẽ đập ngay vào mắt người đi vào, có tiếng gõ cửa bên ngõ ai. Tê Nhật, chị mày vào đây nhớ. Cả hai cùng xuống chứ hả? Em mới chị Mai đang đứng trước cửa phòng anh đây này. Em với chị ấy vào nhớ. Không được vội, cứ từ từ để anh chuẩn bị cho cả hai một điều bất ngờ. Mày có chuyện gì mà bí mật thế hả? Không nhanh chị vào bây giờ đấy. Cứ từ từ, bây gì ở thế này nhé. Từng người vào một, nhưng nhớ là nhắm mắt lại đấy nhớ. Khi nào em bảo mở ra mới được mở đấy. Ai vào trước đây? Trang, để chị vào trước cho xem nó lại giở trò quỷ gì nữa đây. Chị vào trước chưa gì. Thế thì Trang đứng ngoài đợi đấy, bao gì ở anh gọi thì mới được vào đấy. Anh thấy em ngoan lắm nên phải nghe lời anh đấy. Vâng, em biết rồi. Còn chị Mai nữa, nhờ là phải nhắm mắt lại đấy. Đừng có mà ti hí đấy. Vào thì cũng lách nhẹ nhỏ thôi. Trang không được nhìn trộm vào đâu đấy. Biết rồi, không cần nhắc, chẳng ai thèm nhìn trộm đâu. Tao vào đây. Chị vào đi. Mai có vẻ khá là sốt ruột nên vừa nghe hắn nói thế thì đi vào luôn. Hắn nhìn thấy con nhỏ này nhắm tịt mắt lại không thèm nhìn trộm. Mai hỏi hắn. Tao mở mắt được chưa Nhật? Lát nữa, bây giờ chị đi vào đến giường em đi. Chị đi được chứ, có cần em dắt đến không, nhưng cấm không được mở mắt ra đấy. Tao đi được, không cần mày nhắc đâu. Mai đi đến trước giường mà thằng Nhật đang nằm, còn hắn đang ngồi trên đó. Khi con nhỏ đã trong tầm với của hắn rồi, hắn đưa tay ra điểm vào huyệt định thân con nhỏ rồi, Mai hự nhẹ một tiếng rồi đứng yên bất động. Dù bị điểm huyệt này nhưng vẫn có thể mở mắt ra được và nói được. Hắn lật thằng Nhật ngửa ra để cho Mai khi mở mắt có thể nhìn thấy con cặc của thằng em mình. Bất ngờ bị đứng im không cử động được, Mai mở mắt ra và hỏi nhanh. Tao bị sao thế này Nhật? Nhưng ánh mắt của Mai vừa mở ra thì đập vào mắt nàng là thân thể trần truồng của thằng em mình. Nó á miệng vì bất ngờ không thể nói được gì nhiều. Sao mày lại ăn mặc thế này? Có sao đâu, thế này mới là điều bất ngờ chứ. Em thấy cặc anh thế nào hả? Mày điên à, có biết ai đang đứng trước mặt mày không hả? Hắn vừa thấy Mai đang định quát lên một tiếng thật to vì việc thằng em mình mất dạy. Thì hắn đã điểm nốt huyệt câm con nhỏ nữa. Không những vậy hắn còn nhanh tay lấy khăn bịt mắt của Mai lại. Những động tác này của hắn thực hiện diễn ra chỉ trong giây lát nên không thể nào mà con nhỏ Mai biết là có người thứ ba trong căn phòng này được. Phần 68. Mai không thể nào cử rộng được nữa. Miệng không mở ra được còn mắt cũng bị bịt chặt không thế nào biết người đang đứng ngay cạnh đang đưa tay cởi từng cúc áo của nàng lại không phải là thằng em ruột mình. Những thao tác của hắn quá thành thục chỉ trong giây lát áo quần của Mai bị lột ra hết không còn chút gì trên người cả. Tuy con nhỏ này có vẻ cào cằn nhưng cũng có thân hình đẹp thật nhất là bộ ngực đầy đặn kết hợp với cái thung lũng huyền bí và rừng cây rậm rạp đẹp đẽ kia. Hắn cho tay xuống vuốt ve cái đám lông rậm rạp ấy và nói nhỏ vào trong tai Mai. Em cứ nằm đây để anh gọi nốt em Trang vào rồi mình cùng tận hưởng khoái lạc trên đời này nhé. Cái lồn ngon thế này thì anh sẽ địt cho chảy đầy nước ra đấy. Mai không thể phản ứng gì được hắn chỉ thấy người con nhỏ như run lên vì tức giận. Không giận sao được khi mà kẻ đang sờ lồn mình lại là thằng em ruột mình chứ. Hắn đặt Mai nằm lên giường cùng với thằng Nhật. Hắn điều chỉnh thế nằm của cả hai. Sao cho tay Mai thì đặt gần với các thằng Nhật, còn tay thằng Nhật thì chạm vào vú của Mai. Tư thế này thì chỉ cần Mai nhìn là thấy hết cả hai đang trần truồng rồi. Hắn gọi vọng ra ngoài. Chàng em vẫn còn bên ngoài đấy chứ hả? Vâng em vẫn đợi đây này. Anh chị đang làm gì đấy mà không em thấy có tiếng nói có một lát rồi lại im lặng thế hả? Chị Mai bất ngờ chút ít về cái anh đưa cho ấy mà. Bây giờ chị ấy đang mân mê nó đây này. Em có muốn biết nó là cái gì không hả? Có cái gì đấy anh? Em vào đi sẽ biết nhưng nhớ là nhắm mắt lại đấy. Vâng em biết rồi. Trang được hắn bảo vào mới đi vào. Khi em đẩy cửa bước vào lần đầu tiên hắn mới thấy gương mặt của Trang. Hắn quá bất ngờ vì khuôn mặt này. Nó đầy vẻ ngây thơ thánh thiện. Nhìn thoáng qua mà đã thấy đáng yêu đến thế. Hắn mà không phải là một thằng tàn nhẫn có thừa thì chắc chẳng thể hiếp em được đâu. Nhưng hắn không như vậy nên em cũng phải mất trinh thôi. Em ngoan lắm nên nhắm mắt không dám ti hí ra một chút nào cả. Hắn ngắm nghía khuôn mặt của Trang đến thất thần nên mất 2 phút chẳng nói được gì cả. Trang thấy lâu quá liền hỏi hắn. Anh Nhật em mở mắt ra được chưa? Cái gì cơ? Hắn giật mình hỏi lại. Em bảo em mở mắt ra nhé. Em đợi một lát. Hắn lấy tiếp một cái khăn nữa đi ra đằng sau Trang rồi giữ lấy vai Trang lại rồi nói. Cái này bí mật lắm em phải để anh bịt mắt lại nhé. Rồi em đoán xem anh cho em điều bất ngờ gì. Sao bí mật thế anh? Thế mới thú vị chứ. Hắn bịt chặt mắt Trang lại bằng một tấm vải màu đen. Hắn có thể làm như vậy không sợ Mai nghi ngờ vì hắn trước đó đã vứt thằng Nhật xuống dưới giường rồi nên trên giường chỉ còn mình Mai nằm mà thôi. Quần áo hắn đã cởi ra hết từ lúc trước rồi thế nên bây giờ cũng như Mai hắn cũng trần truồng. Bịt khăn che mắt Trang xong hắn lấy tay dắt em lại chiếc giường duy nhất trong phòng. Đến nơi hắn bảo Trang ngồi xuống. Em ngồi xuống đây nhé. Thế chị Mai đâu anh? Chị ấy cũng đang nằm trên giường này này đang mân mê cái anh sắp cho em xem đấy. Cái gì vậy anh? Anh sẽ cho em biết ngay bây giờ đây. Hắn nói xong cầm tay của Trang đặt lên trên dương vật đã được hắn điều chỉnh cho to hết cỡ rồi. Ôi bàn tay mềm mại của em sao mà nó mịn màng thế? Nó mà cầm con cặc của hắn thì hắn cảm thấy sướng lắm đây. Trang chạm phải một vật nóng cứng nhưng nàng nắn thấy nó chẳng có xương bên trong toàn gân thôi. Nàng bất ngờ nhưng có vẻ khá thích thú khi chạm vào dương vật hắn. Cái gì mà ngộ vậy anh Nhật? Em có đoán ra không? Em chịu thôi, cái này lạ lắm. Nó giống cái này này nhưng khác về bản chất, của hai mặt trái ngược mà. Cái gì anh? Hắn chẳng trả lời em mà cầm nốt tay còn lại của Trang cho nó chạm vào mớ u lồn của Mai. Vì Trang cũng là con gái nên chỉ cần chạm vào và sờ quanh một cái là nàng có thể nhận ra đó là chỗ kín của một người phụ nữ rồi. Và em cũng biết cái em đang cầm trên tay là cái gì rồi. Phần 69. Đó là cặc của thằng con trai, mà theo em đó là của thằng Nhật anh nàng. Trang hốt hoảng bỏ tay ra khỏi cặc hắn và hốt hoảng bảo hắn. Có phải đây là... Đúng đấy em, cặc anh đấy, còn cái em vừa sờ là lồn đàn bà đó. Sao anh có thể làm thế nai hả? Sao không, đến mai còn đưa lồn cho anh sờ nữa là em sao không sờ cặc anh được? Lát nữa anh nghịch lồn em là hòa thôi mà, em không thiệt đâu. Không được anh bỏ em ra đi, cho em ra ngoài đi anh. Anh làm thế này là sai đấy. Sai thế nào mà sao hả? Sờ lồn rồi địch nhau thì có gì mà sai đâu em. Có phải anh làm gì chị Mai không? Sao chị ấy lại nằm im thế này ha? Anh chẳng làm gì đâu, chỉ là cho em Mai nằm im lát nữa anh địch thôi mà. Em cũng thế đấy, ngoan ngoãn thì anh để cho mà tự do, còn không anh cũng cho em không cử động được như Mai đấy. Hắn vừa nói vừa đưa tay luồn vào trong áo Trang mà bóp vú nàng. Trang hốt hoảng lấy tay giữ tay hắn lại và cố lùi lại. Nhưng không được vì bị hắn giữ chặt rồi. Anh không được làm vậy. Mình là anh em mà. Không được đâu. Anh bảo được đấy. Chẳng phải anh đang bóp vú em sao? Anh cũng đang sờ lồn của Mai đây này. Hắn vừa nói vừa bóp thật mạnh vú của Trang và đưa tay xuống thọc vào trong lồn của Mai. Trang không có cách nào ngăn cản bàn tay của hắn đang bóp vú nàng được, vì sức nàng quá yếu đuối làm sao có thể ngăn cản được chứ. Nhưng hắn cũng phạm sai lầm, đó là đang vòng tay qua cổ nàng. Vì vẫn có thể cử động được nên Trang cố cúi người xuống mà căn thật mạnh vào tay hắn. Cũng may là hắn lường trước được tình huống này nên hắn đã kịp thời giữ chặt lấy đầu nàng lại, không để cho em cắn vào tay mình. Nếu không là để lại vết đây. Em đúng là ngang ngạnh quá. Anh thấy em xinh đẹp thì mới để em cử rộng được, đã vậy anh cho em nằm im như Mai luôn. Ai cứu chúng tôi với? Trang vẫn nói được nên hét lên thật to, hy vọng có ai nghe thấy mà vào cứu nàng và Mai. Hắn tức mình không chỉ điểm tất các huyệt trên người Trang. Chỉ để cho nàng vẫn còn có nhận thức mà thôi. Để như vậy giúp cho cả Mai và Trang có cảm giác khi hắn địt hai nàng chứ. Cũng đặt Trang nằm xuống bên cạnh Mai. Hắn lột nhanh tất cái áo ngủ của nàng ra. Rồi lột hết cả quần lót và áo lót của nàng ra. Trên cái giường đôi này lại có hai người con gái rất đẹp đang nằm. Mai có vẻ đẹp đằm thắm của cô gái trưởng thành vì nàng hơn hắn 3 tuổi mà. Còn Trang thì lại có vẻ đẹp thiên thần. Khiến hắn thấy nàng chi úa đẹp. Tất cả mọi bộ phận của cả hai cô gái đều quá đều. Tất cả các bộ phận trên người đều không chê vào đâu được. Khuôn mặt xinh xắn, cái cổ trắng ngần, ngực cân đối, cái eo thì thon thả. Còn khu cấm địa thì không có lời nào có thể tả nổi. Ai được sở hữu một thân thể mà thôi thì đã thấy quá là hạnh phúc rồi. Nhưng hắn lại quá may mắn được sở hữu cả hai tấm thân ngà ngọc này của hai nàng. Hắn chỉ nhìn đến đây thôi đã nứng cặc lắm rồi. Nhưng với hai người con gái xinh đẹp thế này hắn không thể nào có thể tàn nhẫn với hai nàng được. Hắn phải làm cho cả hai em thấy sướng và hắn cũng vậy. Nằm lên giường hắn để hai nàng ở hai bên còn mình nằm ở giữa, đưa tay vuốt ve cả hai thân thể ấy. Hắn nói, hai em đẹp thế này để anh địch thì sướng lắm, các em yên tâm anh sẽ làm cho các em lên đến thiên đường. Cả hai nghe hắn nói đều run lên vì tức, nhưng không thể nào mà phản kháng được. Hắn hôn lia lịa lên môi hai cô gái. Hắn hôn Mai rồi quay sang Trang. Còn tay thì chia đều hắn vuốt ve nắn bóp vú cả hai. Bóp nhẹ vú của Mai, còn Trang hắn đưa miệng xuống cắn nhẹ nhẹ lên núm vú. Sao mà no mềm mại thế không biết chứ. Vú Mai thì rất vừa tay hắn. Một bên bú vú một bên nắn bóp lia lịa. Những động tác đầy kinh nghiệm của hắn cuối cùng cũng phải có tác dụng rồi. Hắn thấy cả Mai và Trang đều đang run người lên vì sự kích thích từ đôi tay ma quái và chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn. Biết vậy là hai cô e bắt đầu bị cuốn theo vòng xoáy này rồi. Hắn muốn nghe tiếng rên rỉ của hai nàng nên giải á huy ê của hai cô ả ra. Vừa nói được cả hai cùng tranh nhau nói. Nhật mày điên rồi, có thả tao ra không? Nếu không tao nói với bố mẹ là mày chết đấy. Anh thả em đi. He he, sao bỏ ra được chứ? Anh đang muốn địt hai em đây. Mai này, Trang này, em có biết là anh muốn phá trinh hai em không hả? Mày là thằng bệnh hoạn rồi. Ừ anh thế đấy, nhưng có vậy mới làm em sướng chứ. Không phải cả em và Trang đều đang sướng sao? Bằng chứng là lồn đang chảy nước nhờn ra rồi đây này. Hắn vừa nói vừa đưa tay xuống mà sờ lồn của cả hai em. Mai và Trang đều hốt hoảng vì hành động này của hắn. Bỏ tay ra đi anh Nhật. Tha cho em đi. Mày bỏ tao ra đi Nhật, chị xin mày mà. Chị sắp lấy chồng rồi. Nếu làm thế này là loạn luân đấy, và chị làm sao lấy chồng được. Em còn trinh anh càng muốn địt đấy. Mai này cứ để anh phá trinh em làm em sướng lắm. Hơn thằng trống sắp cưới nhiều. Hắn nói xong không còn để ý đến hai cô nàng nói gì hết mà tuột người xuống cuối giường mà dạng chân cả hai ra. Mai và Trang muốn kháng cự lại nhưng không thể cử động được. Hắn cúi xuống thật sát nhìn vào hai cái lồn đang dang rộng ra của Mai. Hắn đưa mũi vào thật gần mà ngửi. Mùi lồn của cả Trang và Mai đều quyến rũ lắm. Hắn thấy quyến rũ lắm. Lồn em nào cũng thơm cả. Lồn Trang thì tự nhiên, còn lồn Mai thì có đùng nước hoa đúng không? Trang em mới đái lúc nãy hả? Em, Trang có vẻ ngại khi hắn hỏi vậy và nhận xét về lồn của mình. Mai cũng vậy đến nỗi không thể thốt ra lời.